control and then you'll die. Băng hỏa ma chủ, tập 212, tương ứng từ chương 456 đến 461, đỉnh cao của chủ nghệ. Trên da thịt mềm mại của hai nữ nhân dần dần xuất hiện một tầng hồng nhỏ mê người. Thân thể mềm mại của phượng nữ càng trở nên nóng rực hơn, còn kiều thân của lam thần cũng nóng dần lên. Tạp áo và thiên hương ngạc nhiên phát hiện rằng mặc dù lúc này đây, các nàng đang khống chế thân thể phượng nữ và lam thần, nhưng bên trong linh hồn bị phong bế của các nàng lại không ngừng phát ra ý nghĩ yêu thương. Với thực lực chân thần của mình lại không thể nào phong ấn nổi luồng ý nghĩ yêu thương này phát ra, dần dần kết hợp với ý nghĩ yêu thương của Niệm Băng. Không ngừng giao lưu, thăng hoa. Niệm Băng nhắm hai mắt, dụng tâm cảm thụ tình yêu của hai vị thê tử. Hắn đương nhiên biết, đó không phải là đến từ tạp áo và thiên hương. Trong ý niệm của hắn, hai vị chân thần đã không còn tồn tại nữa. Ý nghĩ yêu thương không ngừng mãnh liệt thăng hoa khiến cho động tác của Niệm Băng dần trở nên kịch liệt thêm. Thân thể kết hợp đương nhiên là rất mỹ diệu, nhưng trong giờ khắc này, khí tức tình yêu phát ra lại đưa bọn họ tiến vào một cảnh giới trước đây chưa từng có. Niệm Băng dần dần quên mất mình đang làm gì, nhắm mắt lại, đem thân thể hoàn toàn phó mặc cho bản năng điều khiển. Vẫn không ngừng phóng thích ý nghĩ yêu thương của mình như trước, không ngừng giao lưu tình ái trong im lặng cùng hai vị thê tử. Tạp áo và thiên hương cũng dần dần trở nên hưng phấn. Dưới tác dụng khủng bố của năng lượng tình yêu, hai cỗ năng lượng sinh mệnh và tử vong của các nàng cũng dần dần xuất hiện biến dị. Các lĩnh vực vốn bất đồng bắt đầu dần dần quá trình kết hợp. Còn thân thể Niệm Băng đúng là môi giới để các nàng kết hợp. Quả cầu sinh mệnh và quả cầu tử vong trước ngực Niệm Băng tản ra quang mang hắc và lục sắc nhàn nhạt. Khí tức sinh mệnh và tử vong từ bài xích nhau dần biến thành phân biệt không can thiệp vào nhau. Máu trong cơ thể Niệm Băng tựa hồ đã bị thiêu đốt, kịch liệt sôi trào. Mặc dù Niệm Băng, phượng nữ và lam thần đều không quá cảm giác được biến hóa của thân thể, hoàn toàn chìm đắm trong cảm thụ hoan ái, nhưng vẫn tạp áo và thiên hương thì khác. Cả hai đang khổ cực chịu đựng từng đợt song khoái cảm mãnh liệt đánh tới. Các nàng chiếm cứ thân thể phượng nữ và lam thần, đương nhiên có thể thông qua thân thể họ mà cảm nhận rõ ràng được quá trình thăng hoa cực lạc của tình ý nam nữ bọn họ. Là tâm tình chi thần, các nàng biết mình tuyệt đối không thể trầm luân trong nhục dục. Nhưng thân thể Niệm Băng lại giống như một khối nam châm, không ngừng hấp dẫn linh hồn các nàng. Mỗi lần hắn trùng kích đều rất đơn giản nhưng mạnh mẽ, không hề hoa lệ nhưng ý yêu thương mãnh liệt không ngừng bốc lên trong bán tình tự lĩnh vực, sinh ra kích thích mãnh liệt. Nếu không phải tạp áo và thiên hương đang trong trạng thái tu luyện khẩn trương, có lẽ các nàng sẽ phải cười khổ. Bởi vì các nàng phát hiện ra rằng, cả hai hợp lực chế tạo ra bán tâm tình lĩnh vực này không giống như là dùng trên người Niệm Băng, ngược lại càng giống như dùng trên người chính bọn họ hơn. Không ngừng dao động thân thể, tản mát ra một cỗ khí tức dâm mỹ, tạp áo và thiên hương thấy Niệm Băng căn bản không hề biết mệt mỏi. Hơn nữa, mỗi lần hắn trùng kích đều mang theo ý nghĩ yêu thương khổng lồ, không chỉ có giao lưu với phượng nữ và lam thần mà còn không ngừng trùng kích vào linh hồn của tạp áo và thiên hương. Linh hồn phượng nữ và lam thần thông qua nhịp cầu tình yêu này hoàn toàn liên thông với Niệm Băng, được ý nghĩ yêu thương của Niệm Băng ngày càng phát triển xoa dịu. Mặc dù linh hồn các nàng bị phong ấn nhưng vẫn không phong ấn được ý nghĩ yêu thương trong lòng các nàng, càng lúc càng tăng cường khiến trái tim của các nàng và Niệm Băng càng thêm kết hợp. Lam thần và phượng nữ đều nguyện ý vì người mình yêu mà dâng hiến hết thảy. Tình yêu của các nàng tiến vào thân thể Niệm Băng, bảo vệ linh hồn Niệm Băng. Mặc dù chỉ là bảo vệ trong tình yêu tự nhiên nhưng vẫn đối mặt với hai cường địch là Tạp Áo và Thiên Hương. Tạp Áo và Thiên Hương muốn cắt đứt liên lạc giữa Niệm Băng và phượng nữ cùng Lam Thần. Bởi vì tốc độ thăng hoa của ý nghĩ yêu thương bọn họ thực sự rất khủng bố, khiến cho hai vị chân thần này phải chịu đựng trùng kích ngày càng mãnh liệt. Nhưng các nàng lại không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao, trong tình yêu không ngừng để thăng kia, hai loại khí tức năng lượng sinh mệnh và tử vong cũng trở nên ngày càng nhạt, tựa như bị loại năng lượng tình yêu vô hình kia hấp dẫn. Mỗi lần khiên dẫn đều làm cho Tạp Áo và Thiên Hương cảm giác tiếp cận nhau hơn, cảm giác tâm tình càng trở nên chân thực hơn. Thậm chí cả bán tâm tình lĩnh vực mà hồng nhạt kia cũng bốc lên ý nghĩ yêu thương, khiến cho quá trình dung hợp của hai loại năng lượng sinh mệnh và tử vong càng trở nên nhanh chóng. Hiển nhiên, phán đoán của các nàng là tuyệt đối chính xác, loại tình yêu này không thể có tác dụng ước thúc gì đối với năng lượng sinh mệnh và tử vong. Năng lượng sinh mệnh và tử vong đang không ngừng dung hợp. Có thể nói, chính là tâm tình chi thần đang không ngừng dung hợp. Mỗi một ý nghĩ yêu thương tăng lên cũng khiến cho quá trình dung hợp này càng trở nên nhanh hơn và hoàn mỹ hơn. Sinh mệnh tinh hoa của Niệm Băng thủy chung vẫn chưa hề phóng thích. Trong quá trình yêu thương, mỗi lần hắn trùng kích đều mang theo toàn bộ ý nghĩ yêu thương hướng vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn phượng nữ và lam thần. Mỗi lần đều khiến cho ý nghĩ yêu thương của mình trùng kích thật sâu vào trong linh hồn của Tạp Áo và Thiên Hương. Tạp Áo và Thiên Hương cơ hồ cùng đồng thời xuất hiện biến hóa, khoái cảm và năng lượng tình yêu mãnh liệt trùng kích khiến ý nghĩ yêu thương trong lòng các nàng đối với Niệm Băng đã bắt đầu thăng hoa. Mới đầu, các nàng còn tận lực kháng cự nhưng Tạp Áo và Thiên Hương mau chóng phát hiện, ý nghĩ yêu thương của Niệm Băng hoàn toàn không có địch ý, chỉ tản mát ra năng lượng tình yêu mà thôi. Được năng lượng tình yêu của hắn xoa dịu, chính họ có thể được dẫn đến khoái hoạt vô tận mà không hề bị ảnh hưởng bởi nỗi thống khổ. Khi ý nghĩ yêu thương sâu trong lòng hắn và lòng họ liên kết, hai vị chân thần rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mà năng lực của các nàng cũng vô pháp phong ấn nổi tình yêu của phượng nữ và lam thần đối với Niệm Băng. Đó là cảm giác mỹ diệu nhất trên thế giới. Được nhịp cầu tình yêu kết nối, khiến cho hết thảy đều tựa như trở nên không còn quan trọng. Cảm giác tuyệt vời đó khiến thân thể phượng nữ và lam thần do các nàng khống chế đồng thời phát ra tiếng rên rỉ động lòng người, thực sự quá đẹp. Điều khiến Tạp Áo và Thiên Hương kinh hỉ hơn chính là mặc dù tình yêu trong lòng các nàng và Niệm Băng tương liên nhưng lại không thể ảnh hưởng tới trạng thái thanh tỉnh của các nàng. Ngược lại càng trở nên thanh tỉnh, việc nắm chắc năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong càng trở nên rõ ràng. Mà sau khi các nàng từ bỏ việc ngăn cản năng lượng tình yêu của Niệm Băng trùng kích thì quá trình dung hợp của năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong càng trở nên nhanh hơn so với trước nhiều lần. Dưới tình huống này, các nàng đồng thời quyết định hoàn toàn mở ra ý nghĩ yêu thương của mình đối với Niệm Băng. Đây là một loại trao đổi đặc thù, không một tiếng động nhưng lại là loại trao đổi mỹ diệu nhất trên thế giới. Nhục dục và tình yêu kết hợp dần dần xuất hiện trạng thái mất cân bằng. Nhục dục biến thành một môi giới đơn giản, không hề quan trọng nữa mà trao đổi ý nghĩ yêu thương lẫn nhau trong tâm linh càng trở nên tuyệt vời động lòng người. Ý nghĩ yêu thương trong Niệm Băng tựa hồ không ngừng tăng lên, dường như vĩnh viễn không có điểm cuối. Dần dần, ý nghĩ yêu thương của Tạp Áo và Thiên Hương đối với Niệm Băng đạt tới một mức độ sâu sắc hơn. Ý nghĩ yêu thương của hắn có vẻ như nhỏ bé nhưng lại không ngừng thăng hoa, khiến trong óc các nàng đều nhớ lại từng chuyện đã phát sinh với Niệm Băng. Mỗi một cảnh tượng đều trở nên rõ ràng dị thường. Các nàng càng ngày càng phát hiện Niệm Băng hoàn mỹ như thế nào. Cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ. Thậm chí cả khuyết điểm của hắn cũng được lĩnh vực năng lượng tình yêu vây quanh, trở thành không còn là khuyết điểm nữa. Một cỗ bi ai sâu sắc cùng xuất hiện trong lòng Tạp Áo và Thiên Hương. Các nàng đều phát hiện thấy lỗi lầm của mình, cũng không phải là lỗi lầm trong quá trình dung hợp tâm tình chi thần. Bây giờ, năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong đã tiếp xúc rất ít, đang trong quá trình giao dung. Hiển nhiên, đã chính thức bắt đầu dung hợp. Điều khiến Tạp Áo và Thiên Hương có cảm giác bi ai chúng là vì tình yêu của Niệm Băng. Khi họ cảm giác được tình ý yêu thương nồng đậm tuyệt vời trong sâu thẳm linh hồn, họ cũng nghĩ tới một vấn đề. Tình yêu của Niệm Băng không phải xuất hiện vì các nàng. Ý nghĩ yêu thương của Niệm Băng chính là đặc biệt nhằm vào thê tử của hắn. Khi đó, Tạp Áo và Thiên Hương mặc dù muốn khắc chế nội tâm bi ai của chính mình, nhưng trong cảm giác vô cùng tuyệt vời đó, các nàng hoảng sợ phát hiện, thân là bán tâm tình chi thần như các nàng lại không thể nào khống chế được tình cảm của chính mình. Trong đầu hoàn toàn tràn ngập tình yêu của Niệm Băng đối với thê tử của mình, cùng với cảm giác mãnh liệt của Niệm Băng, tình yêu của các nàng đối với Niệm Băng lại càng thăng hoa hơn trước. Nhưng cấp độ thăng hoa của tình yêu càng cao thì các nàng lại càng trở nên bi thương hơn. Tạp Áo và Thiên Hương đột nhiên hiểu được một vấn đề. Các nàng hoảng sợ phát hiện ra rằng, từ giờ trở đi, cho dù năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong do các nàng khống chế đang thăng hoa tới một mức rất cao dưới tác dụng của ý nghĩ yêu thương, đang hoàn toàn dung hợp, tính mạng của các nàng cũng đã gắn với bi ai vô tận, là tâm tình chi thần, các nàng đều hiểu, một loại tâm tình khi đến cực điểm sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ đến mức nào. Tình yêu cực hạn có thể trợ giúp các nàng biến thành tâm tình chi thần chính thức, nhưng bi ai cực hạn lại có thể hoàn toàn hủy diệt các nàng. Tạp Áo và Thiên Hương mặc dù không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu, nhưng các nàng đều biết mình đang đi dần đến vực sâu hủy diệt. Lúc này, tâm tình các nàng đã hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Mặc dù các nàng có năng lực rời khỏi ngực Niệm Băng, chấm dứt quá trình dung hợp này, nhưng như vậy thì năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong khi rời xa sẽ khiến Niệm Băng chết ngay lập tức. Mà các nàng giờ đã thăng hoa tới gần cảnh giới yêu thương của Phượng Nữ và Lam Thần, khiến các nàng không được phép làm như vậy. Nếu các nàng thực sự làm như vậy, cũng có nghĩa sẽ khiến nỗi bi ai trong lòng tăng tới cực điểm mà lập tức bị hủy diệt. Lúc này, Tạp Áo và Thiên Hương đều đang tới một hoàn cảnh không thể dừng lại được. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc tiếp tục phát triển. Một mặt thừa nhận khoái cảm cực hạn, một mặt thừa nhận bi ai vô tận. Trong băng hỏa lưỡng trọng thiên này, nỗi thống khổ của các nàng khó có thể tưởng tượng được. Nhưng hết thảy chỉ các nàng mới có thể cảm giác được. Cùng trở nên thanh tĩnh, các nàng đều hiểu rằng năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong khi thực sự hoàn toàn dung hợp cũng sẽ không sinh ra tâm tình chi thần chính thức. Bởi vì khi đó, Niệm Băng sẽ vì bị các nàng xâm chiếm mà hoàn toàn phóng thích linh hồn biến mất, còn các nàng vì cái chết của Niệm Băng sẽ trở nên cực điểm bi thượng dẫn tới hủy diệt. Cuộc dung hợp này không có người thắng, có thể nói chỉ hoàn toàn là thất bại. Thân thể Niệm Băng vẫn như trước, dựa theo bản năng không ngừng tiếp xúc thân mật với Phượng Nữ và Lam Thần. Còn ý nghĩ yêu thương của hắn đã khiến tâm linh của hắn hoàn toàn mê muội. Tạp Áo và Thiên Hương biết rõ hết thảy mọi việc phát sinh, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết. Hắn chỉ muốn làm một việc, đó là trước khi mình bị hủy diệt phải đem dâng hiến tất cả tình yêu của mình cho thê tử. Mục tiêu này rất đơn giản, đó chính là lý do vì sao hắn hoàn toàn không hề giữ lại một chút tình ý nào mà hoàn toàn phát ra hết. Trái tim Tạp Áo và Thiên Hương không ngừng phát sinh biến hóa phức tạp. Cực hạn khoái cảm khiến các nàng một lần nữa tới đỉnh. Còn năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong vẫn không ngừng dung hợp, càng trở nên giao dung. Quả cầu tử vong từ trong ngực hắn đi ra kết hợp cùng với quả cầu sinh mệnh. Nếu không phải trong lòng sinh ra tâm tình bi thương đặc biệt này thì quá trình dung hợp tuyệt đối là hoàn mỹ. Nhưng Tạp Áo và Thiên Hương thấy, những điều này dường như đã không còn quan trọng nữa. Thậm chí cả mục tiêu quan trọng nhất của họ là hủy diệt ba gã chân thần kia tựa như đã biến thành hư ảo. Đúng vậy, với năng lượng tình yêu khổng lồ trước mặt như vậy, còn gì có thể thay thế nổi cảm giác của các nàng? Mục tiêu của các nàng giờ chỉ còn một thân ảnh. Đó chính là Niệm Băng. Tốc độ phóng thích năng lượng tình yêu của Niệm Băng lại càng tăng lên, nhưng thân thể hắn dần dần trở nên chậm lại. Trong lòng Tạp Áo và Thiên Hương cùng trở nên căng thẳng, bởi vì các nàng đều biết, Niệm Băng sắp đến chỗ tối hậu. Mà trong nháy mắt khi tinh hoa của tính mạng phóng ra thì cũng là lúc năng lượng tâm tình chi thần hoàn toàn dung hợp. Nhưng tình tự chi thần chân chính cũng chỉ có thể xuất hiện trong tích tắc mà thôi. Tâm trạng bi thương và khoái cảm của Tạp Áo và Thiên Hương gần như hỏng mất rồi, và cả sự nhẫn nại trong đau khổ của các nàng cũng vậy. Đột nhiên, Phượng Nữ và Lam Thần mà các nàng đang khống chế cùng kịch liệt rung rẩy. Ý nghĩ yêu thương của Niệm Băng đột nhiên bộc phát phun ra như núi lửa. Còn trong miệng hắn cũng phát ra một tiếng rên nhỏ, cuộc chạy nước rút trong nháy mắt trở nên kịch liệt hẳn lên. Lúc này, Niệm Băng và Phượng Nữ đã hoàn toàn kết hợp, còn Lam Thần thì dán chặt vào sau lưng hắn. Ba người hoàn toàn chìm đắm trong tình ý yêu thương nồng đậm. Rốt cuộc cũng tới lúc tối hậu, rốt cuộc cũng tới cảnh giới tối cao của tình yêu. Nhưng đồng thời cũng là hủy diệt cuối cùng. Tạp Áo và Thiên Hương tràn ngập trong tình ý yêu thương của Niệm Băng. Tình yêu trong lòng các nàng đối với Niệm Băng đột nhiên thăng tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Trong thời khắc đó, các nàng đột nhiên hiểu được sâu trong nội tâm của mình. Các nàng cũng hiểu được mình đã sai ở đâu, đã hiểu được thế nào là tình yêu đích thực và thế nào là tình tự chi thần chân chính. Trong nháy mắt, nỗi bi ai và nỗi thống khổ vô cùng trong lòng Tạp Áo và Thiên Hương hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại khoái cảm mênh mông, đúng là đỉnh cao của cực lạc. Những giọt nước mắt chân thật cùng chảy xuống từ đôi mắt của Phượng Nữ và Lam Thần. Nhưng lúc này, đó không phải nước mắt của các nàng mà chính là của sinh mệnh chi thần Tạp Áo và tử vong chi thần Thiên Hương. Quá trình dung hợp rốt cuộc cũng tới lúc kết thúc. Niệm Băng gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng đạt tới mục tiêu, phóng ra những gì tinh hoa nhất của mình. Bên trong chướng bồng, luồng khí lưu màu đỏ dần dần tan đi, biến thành quang mang màu tím nhạt, giống như quang mang tử la lan cao quý nhất. Màu tím nhạt trở nên đậm dần. Ý nghĩ yêu thương của Niệm Băng cũng nương theo đó mà biến mất, cả ý thức của Tạp Áo và Thiên Hương cũng vậy. Bên trong chướng bồng bây giờ chỉ còn quang mang tím nhạt bao phủ, run rẩy phát ra hương vị cao quý đặc biệt. Đảo Lỗ đang giảng dạy cho một số nhân tài ải nhân thuộc hạ của mình một số vũ kỹ đặc biệt. Bây giờ hắn có chút không yên lòng, bởi vì hắn biết rõ, trận chiến ngày mai sẽ kinh hiểm tới mức nào. Với thực lực gần tới cấp 14 của hắn đánh giá, tổng hợp thực lực của Niệm Băng mặc dù rất mạnh nhưng chưa chắc đã là đối thủ của hy giới. Hôm nay có thể đánh ngang tay đã khiến hắn thực sự giật mình. Nhưng hắn lại không biết trong trận chiến ngày mai, Niệm Băng có thể phát huy loại chiến đấu lực nào. Đột nhiên, Đảo Lỗ cảm giác được tinh thần lực của mình kịch liệt dao động. Một cỗ cảm giác mãnh liệt khiến từ mắt hắn phát ra quang mang. Hắn dõi ánh mắt về phía doanh trướng của Niệm Băng ở phía xa. Tinh thần lực của hắn mặc dù không cường đại nhưng để quan sát đơn giản thì vẫn có thể làm được. Nhưng hắn lại phát hiện bên trong doanh trướng của Niệm Băng tràn ngập khí tức chết chóc, dường như không còn một sinh mệnh nào tồn tại. Trong lòng Đảo Lỗ có chút bối rối. Hắn đương nhiên biết năng lượng sinh mệnh của Niệm Băng cường đại tới mức nào. Năng lượng sinh mệnh của Niệm Băng biến mất chỉ có thể nói lên một điều. Chẳng lẽ sinh mệnh hắn đã kết thúc? Chẳng lẽ trong trận chiến ngày hôm qua với hy giới, Niệm Băng đã chịu những thương thế không thể chữa khỏi sao? Ánh bình minh từ phía đông xa xa mọc lên. Vầng thái dương dần đem ánh sáng chiếu rọi khắp mặt đất. Nhưng trong lòng Đảo Lỗ lúc đó chỉ còn băng giá. Niệm Băng đã chết. Đối với hắn không phải là mất đi cường giả mạnh nhất có thể ngăn cản địch nhân, mà là mất đi huynh đệ thân thiết nhất, đồng bạn tốt nhất. Đảo Lỗ gầm lên một tiếng, chấn ngã mấy tộc nhân mới thu nạp, thân hình lóe lên, lão về phía doanh trướng của Niệm Băng, cảm nhận được năng lượng sinh mệnh của Niệm Băng không chỉ có mình Đảo Lỗ. Cùng lúc đó còn có những người thân cận nhất của Niệm Băng. Một trong đó là Miêu Miêu. Ngoại trừ Niệm Băng ra, trên ngưỡng quang đại lục có nàng là tinh thần lực mạnh nhất. Khi khí tức sinh mệnh của Niệm Băng bị đứt đoạn thì nàng là người đầu tiên cảm nhận được. Bởi vậy nàng là người tiến đến doanh trướng của Niệm Băng đầu tiên. Khi nàng tiến vào doanh trướng của Niệm Băng liền gặp Cát Lỗ. Sau đó, cha mẹ của Niệm Băng và 7 vị Long Vương gần như chạy tới cùng một lúc. Trong ánh mắt bọn họ đều tràn ngập hoảng sợ, và cũng không dám tin, nhưng cũng không còn bi ai nữa vì tất cả đều bị dọa cho giật mình. Khi mọi người đang chuẩn bị phá trướng xông vào thì đột nhiên một cỗ năng lượng ba động từ bên trong lều vải truyền đến. Luồng năng lượng ba động phi thường ôn hòa, vuốt ve trong lòng mọi người. Thậm chí người dễ xúc động nhất là Đảo Lỗ cũng muốn nhảy thẳng vào trong chướng bồng. Năng lượng cũng không mạnh lắm, từ trong chướng bồng tản ra vừa ôn hòa vừa đặc biệt hoan lạc lan tràn trong lòng mọi người nhưng lại khiến trái tim họ đều trở nên bình tĩnh lại. Âm thanh của Niệm Băng có vẻ mệt mỏi truyền ra từ bên trong doanh trướng. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta không việc gì. À, vừa rồi ta đã có đột phá nên năng lượng chỉ tạm dừng trong phút chốc mà thôi. Nhờ Lạc Nhu chỉnh quân, sau đó ta sẽ ra ngoài tiến hành trận quyết đấu cuối cùng với hy giới. Thanh âm của Niệm Băng đã hóa giải nghi hoặc trong lòng mọi người, khiến mọi người đều hiểu được mình chỉ bị lo hão mà thôi. Sau đó mọi người dần dần tản đi. Bọn họ đều biết trong trận chiến hôm qua Niệm Băng đã phải nỗ lực thế nào. Để hắn nghĩ thêm chừng nào tốt chừng đó. Chung quanh doanh trướng của Niệm Băng lại yên lặng trở lại. Còn Niệm Băng đang ngồi ngẩn người trong doanh trướng. Toàn thân trần truồng, hắn ngơ ngác nhìn thân thể mình và hai vị thê tử đang quấn vào nhau, còn cả mùi hương nhàn nhạt, nhạt của hai nàng. Hơi thở của hai nàng đều rất bình ổn. Mỗi lần hít thở đều khiến song nhũ đầy đặn phập phồng. Ta đang nằm mơ sao? Chẳng lẽ đây hết thảy đều chỉ là mộng cảnh? Niệm Băng lầu bầu trước khi tiến vào trong con hôn mê ngắn ngủi. Dường như hắn đã hôn mê cả thế kỷ nhưng thực sự hắn mới chỉ mê man trong nháy mắt mà thôi. Không, đây không phải nằm mơ. Niệm Băng tỉnh lại rất nhanh, ý thức càng trở nên tỉnh táo. Nếu là nằm mơ, vậy Phượng Nữ và Lam Thần trước mắt là thế nào đây? Nhưng nếu hết thảy đều là thật thì theo lời Tạp Áo và Thiên Hương, mình đã chết rồi mới đúng. Nhưng tại sao tất cả đều rất thật xuất hiện ở đây vậy? Niệm Băng không hiểu, trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc. Nhưng khi hắn dùng ý thức tự kiểm tra năng lượng cơ thể thì càng trở nên hoảng sợ. Ý niệm vừa động, Niệm Băng cũng không hề cảm giác được tinh thần lực của mình biến hóa. Toàn bộ nội thể đều hiện ra trong óc hắn, tất cả năng lượng trong cơ thể đều biến mất. Đây không giống như kiểu suy yếu sau khi quyết chiến trở về ngày hôm qua mà là một loại cơ thể trống rỗng, mất hết. Máu chảy ổn định trong mạch máu nhưng không hề có một tia năng lượng ba động nào xuất hiện. Nhưng điều khiến Niệm Băng kinh ngạc hơn chính là các khiếu huyệt mình đã vất vả tu luyện không ngờ cũng biến mất. Sinh mệnh chi cầu và tử vong chi cầu đều không thấy đâu. Còn Tây Kinh huyệt trên bụng và Phương Giáp huyệt trên lưng đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí cả hai huyệt Thiên Nhãn, Hoàng Cực cũng không còn. Tất cả giống như người bình thường vậy. Cái cảm giác này đã lâu thật lâu rồi Niệm Băng mới có lại. Ma pháp nguyên tố trong không khí bởi vì thiên địa thất diệu chi giác tình mà trở nên rất mỏng manh, hết thảy quả thật đều giống như đang mơ. Niệm Băng bây giờ cũng không còn cười nổi nữa. Bởi vì năng lượng biến mất hết nên cũng không hề cảm thấy thống khổ gì. Ít nhất thì bây giờ mình vẫn còn sống, tốt hơn nhiều so với chết, cho dù mình bây giờ chẳng còn năng lực gì nữa. Bên trong trướng bồng, hương khí nhàn nhạt hòa với khí tức dâm mỹ khiến Niệm Băng bất giác liếc nhìn hai vị thê tử của mình. Các nàng bây giờ là Phượng Nữ và Lam Thần, hay là Tạp Áo và Thiên Hương. Trong quá trình dung hợp, Niệm Băng chỉ nhớ rõ rằng mình phóng xuất ý nghĩ yêu thương và cảm nhận được điều mỹ hảo nhất trên thế giới. Nhưng sau khi mất đi chi giác, hắn cũng không biết điều gì đã xảy ra. Trong quá trình dung hợp rốt cuộc đã xuất hiện biến cố gì? Ít nhất, hắn là một trường hợp cực kỳ hiếm có. Đứng lên, vươn tay vươn chân một chút, Niệm Băng phát hiện cảm giác hư nhược đã nhẹ đi rất nhiều. Toàn thân nhẹ nhõm, cực kỳ thoải mái. Sau trận quyết chiến hôm qua trở về, xuất hiện cảm giác cực kỳ mệt mỏi, có phải vì thế mà năng lực của hắn cũng biến mất? Có đúng vậy không? Niệm Băng thực sự muốn hỏi, nhưng bây giờ hắn lại không biết hỏi ai. Đánh thức Phượng Nữ và Lam Thần dậy sao? Nhìn các nàng đang ngủ ngon lành, Niệm Băng thực sự không đành lòng gọi. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong lòng mình không hề có hận ý đối với Tạp Áo và Thiên Hương, ngược lại còn có chút thương tiếc các nàng. Đã mấy vạn năm, để chiến thắng đối thủ mà các nàng đã ít nhiều chịu sự cô độc và tịch mịch. Niệm Băng nhìn Phượng Nữ và Lam Thần, hắn bây giờ hơi sợ hãi, nếu các nàng tỉnh lại thì mình sẽ phải âu yếm các thê tử mình thế nào đây? Niệm Băng, một thanh âm nhu hòa dọa cho Niệm Băng nhảy dựng lên. Hắn bước tới một bước, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Là ai? Ra đi, đồ ngốc, ta ở trong tim ngươi đó. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra giọng ta sao? Thanh âm nhu hòa giống như tiếng bách linh điểu cực kỳ mỹ diệu, khiến cho tâm thần Niệm Băng ổn định lại một ít. Hả? Thiên Hương, là ngươi sao? Ngươi nói gì? Ngươi đang ở trong tim ta. Đây là nghĩa làm sao? Thanh âm Thiên Hương vẫn nhu hòa như trước. Đồ ngốc! Trong tim ngươi thì là trong tim ngươi. Còn có nghĩa gì khác nữa à? Có phải bây giờ trong lòng ngươi tràn ngập nghi hoặc phải không? Niệm Băng gật đầu nói. Đúng vậy. Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi và Tạp Áo cuối cùng có thành công không? Chẳng phải các ngươi nói ta sẽ chết sao? Nhưng bây giờ lại vẫn sống khỏe đây, mặc dù đã mất đi toàn bộ năng lực. Nói tới đây, hắn không khỏi ngậm ngùi. Năng lực của hắn là do hắn khổ tu hơn mười mấy năm, mấy lần dùng tính mạng đổi lấy cơ duyên. Đột nhiên mất đi, muốn nói một câu thôi cũng không được. Hắn bây giờ đã tỉnh lại, ý niệm cũng trở nên chân thực. Đồ ngốc, được tiện nghi còn đòi hỏi nhiều. Ngươi đúng là một tên tiểu tử ngốc nghếch. Thanh âm của Thiên Hương vẫn bình thường nhưng trong đó lại tràn ngập ý nghĩ yêu thương. Trong lòng Niệm Băng, hắn vẫn luôn cảnh giác đối với Thiên Hương, nhưng giờ đây, nghe xong những lời này, trong lòng hắn trở lên ấm áp, thoải mái nói không nên lời. Nhưng sao lại thế này? Hắn lại tự hỏi thêm lần nữa. Chúng ta có thể nói là đã thành công mà cũng có thể nói là đã thất bại. Thanh âm của Tạp Áo vang lên, vẫn bình thản như trước, nhưng lại như đang an ủi trái tim của Niệm Băng. Ý nghĩa yêu thương vô hình trong đó, Niệm Băng hoàn toàn có thể cảm giác được rất rõ. Sao lại như vậy? Thế giới này thay đổi rồi sao? Tối hôm qua còn muốn lợi dụng tính mạng mình để hoàn thành dung hợp rồi tách thành hai nữ nhân, bây giờ lại ôn nhu như thê tử của ta vậy. Trong lòng Niệm Băng có cảm giác hơi buồn cười, lòng hiếu kỳ lại càng tăng lên. Thiên Hương nói, ta giải thích cho ngươi đây. Quá trình dung hợp ngày hôm qua, ngay từ đầu đã phi thường thuận lợi. Ngươi phối hợp rất tốt với chúng ta khi dung hợp, không chờ bán tâm tình lĩnh vực của chúng ta phát huy tác dụng, ngươi đã tiến vào trạng thái rất tốt. Ngươi dùng tình yêu của mình xoa dịu linh hồn Phượng Nữ và Lam Thần. Còn năng lượng sinh mệnh và năng lượng tử vong của chúng ta cũng nhờ ý nghĩ yêu thương của ngươi mà tăng lên rất nhiều trong quá trình dung hợp. Hôm nay, chúng ta thấy kinh ngạc vì chúng ta cảm thấy chúng ta bị phong ấn trong linh hồn của Phượng Nữ và Lam Thần. Thậm chí cũng phát ra ý nghĩ yêu thương giống như ngươi. Bởi vì linh hồn bị phong ấn nên ngươi không thấy rõ được ý nghĩ yêu thương của các nàng. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của tình yêu của ngươi, ý nghĩ yêu thương của các nàng càng trở nên mãnh liệt hơn. Chờ một chút. Niệm Băng nhíu mày, nói. Ngươi nói như vậy, ý nghĩ yêu thương dường như là một loại năng lượng. Chẳng lẽ tình yêu cũng là một loại hình thái năng lượng sao? Tạp Áo thở dài một tiếng, nói. Vốn chúng ta đã có chút nghi ngờ, nhưng sự thật đã chứng minh. Tình yêu quả thật là một loại hình thái năng lượng đặc biệt. Hơn nữa, dường như còn là một loại năng lượng phi thường cường đại. Ta thấy thất bại, bởi vì loại năng lượng này đã vượt qua cả năng lượng do ta và thiên hương tạo thành. Ý nghĩ yêu thương của ngươi phát ra, không chỉ xoa dịu các thê tử của ngươi, vì chúng ta chiếm cứ thân thể các nàng mà cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta còn tận lực ngăn cản ý nghĩ yêu thương của ngươi xâm nhập, nhưng dù sao trong lòng chúng ta cũng tồn tại tình yêu đối với ngươi. Sau khi ý nghĩ yêu thương của ngươi không ngừng tăng lên, chúng ta rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi. Đó không phải là năng lượng công kích vật lý, cũng không phải là năng lượng tinh thần xâm nhập, thật sự không biết đường nào để ngăn. Khi chúng ta nghĩ bị ngươi hại thì lại kinh ngạc phát hiện, ý nghĩ yêu thương của ngươi hoàn toàn không có ý gì bất lợi đối với chúng ta. Ngược lại còn phi thường nhu hòa, gây cho chúng ta rất nhiều cảm giác tuyệt vời. Nhưng sau đó chúng ta hiểu, tình yêu của ngươi không phải nhằm vào chúng ta, mà mầm mống thất bại chính là ở đó mà ra. Trong lòng chúng ta đồng thời xuất hiện hai loại tâm tình. Một loại là yêu ngươi, một loại đúng là bởi vì sắp phải thương tổn ngươi mà sinh ra bi ai. Chúng ta phát hiện, nếu tiếp tục như vậy, khi hoàn thành dung hợp, chúng ta cũng sẽ vì vô tận bi ai mà chết, cùng chết với ngươi. Huyền bí như vậy sao? Bi ai cũng có thể giết người. Vậy tại sao tất cả chúng ta bây giờ đều vẫn sống? Niệm Băng trợn tròn mắt nói. Đúng vậy, chúng ta đều còn sống. Bởi vì đúng thời khắc cuối cùng, chúng ta rốt cuộc đã hiểu được cái gì là ý nghĩa của tình yêu, hiểu được tại sao quá trình dung hợp thành tâm tình chi thần chúng ta bị thất bại. Trong giọng nói của Thiên Hương có chút bất đắc dĩ, nhưng không hề có cảm giác bất mãn. Niệm Băng tò mò hỏi. Rốt cuộc là vì cái gì? Thiên Hương thở dài nói. Bởi vì chúng ta không nên lợi dụng chàng. Đây là sai lầm lớn nhất. Chỉ khi đạt tới đỉnh cao của tình yêu, tâm tình chi thần mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Mà trạng thái đỉnh cao của tình yêu chính là dâng hiến, đó mới là chân lý của tình yêu. Còn chúng ta lại chỉ muốn đoạt lấy mà thôi. Bởi vậy nên chúng ta phải thất bại. Còn tình yêu của chàng với Phượng Nữ và Lam Thần lại chính thức thăng hoa tới cảnh giới dâng hiến. Thẳng thắn mà nói, ta và Tạp Áo phi thường bất ngờ, nhưng trong lòng chúng ta lại thấy có chút may mắn. Sau khi chúng ta hiểu ra, đều đồng thời hạ quyết tâm, nếu tiếp tục như vậy thì toàn bộ sẽ bị hủy diệt, nhưng nếu thay đổi phương pháp một chút thì chỉ có hai chúng ta bị hủy diệt mà thôi. Chàng biết không? Nương theo chàng khi đạt tới đỉnh cao của tình yêu, ta và Tạp Áo rốt cuộc cũng đạt tới cảnh giới cao nhất của tình yêu, chúng ta không chỉ dâng hiến tình yêu của mình mà cả toàn bộ năng lượng của chúng ta. Khi đó, chúng ta nghĩ, cho dù là dâng hiến cả tính mạng mình cũng là đáng giá. Bởi vậy, tâm tình chi thần đã chính thức sinh ra. Niệm Băng trợn mắt, há hốc mồm, nói. Ngươi đừng nói với ta rằng, ta bây giờ trở thành. Thiên Hương bật cười nói. Nhìn mặt chàng kia. Đúng vậy, ta có thể khẳng định, ta và Tạp Áo đều đã dâng hiến hết cho ngươi. Bây giờ ngươi đã hấp thu toàn bộ năng lực của chúng ta, cũng đã hoàn toàn dung hợp với năng lượng tình yêu khi thăng hoa, trở thành tâm tình chi thần tuyệt đối hoàn mỹ. Niệm Băng mở to mồm tới mức không thể nào to hơn. Hắn không thể ngờ mình lại có thể trở thành tâm tình chi thần. Sao có thể như vậy được? Nhưng nghe ý tứ của Thiên Hương thì dường như không hề nói giỡn. Tạp Áo nói. Thiên Hương nói đúng đó. Khi chúng ta hiểu được đỉnh cao của tình yêu là dâng hiến, chúng ta rốt cuộc đã hiểu được ban đầu cha của nhân loại đã sai ở đâu. Người đã sai lầm khi chế tạo chúng ta đều là nữ. Nếu chúng ta là một nam, một nữ, có lẽ từ vài vạn năm trước chúng ta đã lĩnh ngộ thành tâm tình chi thần chính thức rồi. Nhưng chúng ta đều là nữ nhân, bất kể sử dụng thủ đoạn nào, cũng không thể thành công tu luyện được tới cảnh giới chí cao kia. Còn chàng, vì là người yêu của cả hai chúng ta, nên được chúng ta dâng hiến tất cả. Chàng đã hấp thu toàn bộ năng lượng của chúng ta, trở thành một vị thần chân chính. Niệm Băng thì thào. Vậy tình hình của các nàng thì sao? Dâng hiến toàn bộ năng lực cho ta, các nàng chẳng phải. Tạp Áo mỉm cười nói. Yên tâm đi, chúng ta không chết đâu. Tình yêu chân chính là dâng hiến cho nhau. Mặc dù chúng ta mất đi năng lượng, nhưng qua đó lại biến chàng thành thần. Với năng lực của chàng, lúc nào cũng có thể khiến chúng ta tái sinh. Mặc dù mất đi năng lực nhưng chúng ta còn có thể trở thành những nữ nhân bình thường. Có thể nói, bây giờ chúng ta đã trở thành một bộ phận của thân thể chàng. Mặc dù mất đi năng lực cường đại, nhưng chúng ta lại vĩnh viễn ở bên cạnh chàng. Từ nay về sau chàng sẽ không thể nào từ bỏ chúng ta được, cho dù chàng là tâm tình chi thần. Niệm Băng cười khổ nói. Đây có coi là cưỡng ép ta không? Còn thần thần và phượng nữ không việc gì chứ? Thiên Hương nói. Chúng ta mặc kệ. Dù sao khi chàng tiếp nhận năng lực của chúng ta thì cũng đồng thời tiếp nhận tình yêu của chúng ta rồi. Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Yên tâm đi, hai vị thê tử của chàng không hề gì đâu. Bởi vì chàng chinh phạt cả đêm, khiến các nàng rất hổ thẹn. Các nàng chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không ảnh hưởng gì đến thân thể cả. Trời sáng rồi, ta nghĩ giờ cũng là lúc chàng nên đối mặt với thần nhân rồi. Niệm Băng vội la lên. Nhưng tại sao bây giờ ta dường như đã mất tất cả năng lực? Không có khiếu huyệt và ma pháp lực, ta chiến đấu thế nào đây? Còn áo tư tạp đi đâu mất rồi? Tạp Áo nói. Hình thái năng lượng của con rồng trong thân thể chàng quả thật rất quái lạ. Khi chàng hấp thu hai loại năng lượng của chúng ta, hắn rõ ràng cảm nhận được năng lượng khổng lồ ba động, lập tức hấp thu một ít rồi ngủ say luôn. Ta nghĩ, khi hắn tỉnh, có thể lại trở thành kẻ cường đại nhất long tộc. Hắn đi theo chàng quả thật cũng thu được lợi ích không nhỏ. cho nên việc chàng mất đi ma pháp lực bây giờ không còn quan trọng nữa. Chàng đã là thần chân chính rồi, còn cần ma pháp làm gì? Còn cần các khiếu huyệt làm gì? Nhớ rõ nhé, năng lực của tâm tình chi thần chính là tâm tình, khống chế hết thảy tâm tình, kể cả tâm tình của sinh vật. Có thể là nhân loại, có thể là động vật, có thể là thực vật, thậm chí cả tâm tình của sỏi đá, chàng cũng có thể nắm giữ. Đồng thời chàng cũng đã nắm giữ tất cả các loại thiên tượng trên thế giới. Chỉ cần chàng muốn là có thể hủy diệt mọi thứ trong nháy mắt. Cho nên chúng ta mới nói tâm tình chi thần là hoàn mỹ. Thứ gì cũng có tâm tình tồn tại, cho dù là một ma pháp nguyên tố nhỏ nhất. Bây giờ chàng đã đạt tới mức tối cao mà tất cả các tu luyện giả có thể đạt tới. Chàng muốn gì là có thể làm được cái đó. Cho nên, sử dụng năng lực của mình như thế nào, phải xem nhận thức của chàng ra sao. Niệm Băng cúi đầu, nhìn đôi tay mình, nghe Tạp Áo nói xong, hắn đột nhiên có cảm giác hết thảy sự tình trong thiên hạ dường như đều nằm cả trong tay mình. Thực sự là một cảm giác vi diệu. Theo lời Tạp Áo, hết thảy mọi thứ trên thế gian đều có tâm tình, dù là thứ nhỏ nhất cũng có tâm tình và mình đều có thể không chế biến thành các trạng thái bất đồng. Còn vô tình cũng chỉ là tương đối mà thôi. Thiên hương cổ vũ hắn. Hãy đi đi, tâm tình chi thần vĩ đại của chúng ta, hãy để thế giới này được chàng chiếu rọi. Niệm Băng nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn các nàng đã dâng hiến cho ta. Ta không thể ngờ nổi một ngày nào đó, chính mình lại đột nhiên biến thành thứ mà ta không tin là tồn tại nhất. Sức mạnh của tình yêu dâng hiến quả thực là vĩ đại. Năng lượng cấp 18 rốt cuộc mạnh tới mức nào? Có lẽ bây giờ ta thực sự có thể hủy diệt đám thần nhân kia rồi. Tạp Áo nói. Chàng không phải chỉ đối mặt với đám thần nhân đơn giản kia đâu. Ân oán giữa chúng ta và ba tên trật tự kia cả vạn năm nay cũng đã đặt cả lên người chàng rồi. Nhưng cũng không cần phải lo lắng. Ta đã cảm giác được rằng bọn chúng đã phát hiện được bù nhìn của chúng ta, và đang rời Di Thất Đại Lục đi tìm chúng ta. Bởi vì chúng ta đã biến mất nên khi bọn chúng tìm tới được đây thì nhất định cũng phải mất thời gian. Niệm Băng cẩn thận đắp lại chăn cho Phượng Nữ và Lam Thần. Hắn cảm nhận được trong lòng hai vị thê tử của mình cùng có một tâm tình, đó chính là sự vui vẻ ngọt ngào. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của các nàng. Ngủ đi, ngủ ngon nhé. Khi các nàng tỉnh lại, hết thảy đều đã kết thúc. Lần lượt hôn lên trán từng nàng, Niệm Băng rốt cuộc cũng đi ra khỏi trướng bồng. Một đêm, chỉ ngắn ngủi trong một đêm mà đã xảy ra biến hóa lớn đến như vậy. Mặc một trường bào trắng đơn giản, Niệm Băng lại một lần nữa xuất hiện. Không khí vui mừng tiếp đón hắn, phóng mắt nhìn, hết thảy đều như sinh cơ bừng bừng. Các loại tâm tình khác nhau khiến cho Niệm Băng thấy được một thế giới tuyệt vời khác. Đó là một thế giới kỳ diệu chỉ mình hắn thấy được, thế giới do tâm tình tạo thành. Tâm tình khác nhau tạo ra quang mang khác nhau. Mỗi loại tâm tình đều không ngừng biến hóa. Tâm tình của các chiến sĩ có chúng căng thẳng mà lo lắng, bọn họ đều đang rất bận rộn. Không cần lo lắng, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Niệm Băng vô thức nói ra một câu. Đột nhiên, hắn thấy một cỗ tử quang nhàn nhạt từ thân hắn lan ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ quân doanh cả liên quân Ngưỡng Quang Đại Lục. Ánh mắt mọi người đều hướng về chỗ Niệm Băng, tâm tình bọn họ đều lập tức xuất hiện ba động rất nhỏ. Sự lo lắng dần dần biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác vui sướng. Cảm giác này khoan khoái phi thường. Thấy trên mặt mọi người đều toát lên nét tươi cười. Chính Niệm Băng lại hoảng sợ. Hắn không hề cảm giác được trên người mình phát ra năng lượng ba động nào, nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt. Thông qua biến hóa trong tâm tình của những người này, hắn đột nhiên cảm giác được, mỗi người đều nghe được âm thanh dù rất nhỏ của mình. Thấy sao? Chỉ một ý thức nhỏ của chàng cũng có thể thay đổi tâm tình của người khác. Đây chính là sức mạnh của thần. Mỗi một loại tâm tình đều là vũ khí có tính sát thương tốt nhất. Khi tâm tình đạt tới cực điểm thì sẽ sinh ra biến dị. Từng đạo linh quang hiện lên trong đầu Niệm Băng. Đối diện với sự thực trước mặt, hắn rốt cuộc đã hiểu được huyền bí của tâm tình chi thần. Đám thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện trước mặt Niệm Băng. Trên mặt mỗi người đều có vẻ kinh ngạc. Họ đều đã nghe được thanh âm của Niệm Băng, đã cảm nhận được biến hóa trong tâm tình mình. Nhưng bọn họ đều không rõ, thanh âm của Niệm Băng đột nhiên xuất hiện trong sâu thẳm trái tim họ là từ đâu mà tới. Nhìn những gương mặt quen thuộc không ngừng xuất hiện, Niệm Băng mỉm cười. Hắn đột nhiên phát hiện, cảm giác nắm giữ hết thảy mọi thứ trong tay không giờ lại tuyệt vời như vậy. Băng Linh và Dung Thiên đến trước mặt Niệm Băng nhanh nhất. Bọn họ đều kinh ngạc phát hiện, trên người con mình vốn phát ra khí thế cường đại đột nhiên biến mất hết, thay vào đó là một loại cảm giác vô cùng hài hòa. Nụ cười của hắn trông như làn gió xuân ấm áp. Niệm Băng, con không sao chứ? Băng Linh ân cần hỏi. Không thể chăm sóc con mình từ nhỏ vẫn là nỗi đau đớn trong lòng nàng. Mà bây giờ, thực lực của con nàng lại càng khiến nàng cảm thấy trách nhiệm thêm nặng nề, tùy thời đều có thể bị đè nặng. Niệm Băng mỉm cười, lắc đầu nói. Mẹ, xin người cứ yên tâm. Con không việc gì. Hắc Ám Long Vương Tạp Tiệp Áo Tây Từ cũng tới bên cạnh Niệm Băng. Bình tĩnh thấp giọng nói. Niệm Băng, ngươi đã có biện pháp đối phó với thần chi chớ chú lời nguyền rủa của thần linh. Vậy cũng không cần quyết chiến với hy giới nữa. Toàn quân chúng ta đột kích, có thể nắm chắc chiến thắng. Cánh tay lúc trước Tà Nguyệt lưu lại cho chúng ta cũng nên sử dụng luôn lúc này. Mặc dù đó là thứ vô cùng tà ác, nhưng theo tà ác thì tà ác, theo chính thì là chính. Khi bắt đầu đại chiến, ta còn do dự không biết có nên dùng hay không, nhưng giờ là lúc nên dùng rồi. Niệm Băng than nhẹ một tiếng, nói. Tạp Tiệp đại ca, huynh đem cánh tay của Tà Nguyệt lại cho ta. Tạp Tiệp áo Tây Tư không hề do dự. Trong tay cường giả, những gì tà ác cũng có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Quang mang trong tay chợt lóe, cánh tay Tà Nguyệt đã bị hắn dùng hắc ám ma pháp phong ấn, đưa tới trước mặt Niệm Băng. Đột nhiên, Tạp Tiệp áo Tây Tư kinh ngạc nhìn cánh tay Tà Nguyệt đang bị mình nắm giữ nhẹ nhàng bay lên, tựa như đã mất đi trọng lượng, trôi nổi trong không trung. Màu xám đen trên cánh tay nhìn qua lại càng tăng thêm vài phần khí âm tà. Niệm Băng nói, thứ tà ác như thế này vốn không nên tồn tại, nó đại biểu cho tử vong vô tận. Hãy đi đi, khôi phục lại diện mạo vốn có của ngươi. Khí lưu màu tím nhạt nhẹ nhàng bao phủ cánh tay màu đen xám. Cánh tay bắt đầu xảy ra biến hóa, bị làn quang mang màu tím xâm nhập, cánh tay xám đen kịch liệt run rẩy. Da thịt vốn màu sắc dữ tợn bắt đầu dần dần trở nên trắng nõn. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay Tà Nguyệt vốn từng chuẩn bị để đối phó với cường giả lại trở nên không khác gì cánh tay người thường, chỉ là vì không có máu nên có vẻ hơi nhợt nhạt. Quang mang màu tím biến mất, một cơn gió thoảng qua, cánh tay vỡ tan thành bụi, vốn có lực công kích tà ác, giờ này đã không còn tồn tại. Không ai rõ Niệm Băng bây giờ có loại năng lực gì, bởi vì bọn họ đều không hề cảm giác được năng lượng nào ba động. Nhưng Niệm Băng lại chân thực làm được việc hủy diệt thứ tà ác kia một cách hoàn mỹ. Ánh mắt mỗi người càng trở nên nghi hoặc. Môi khẽ mỉm cười, Niệm Băng nói, ta biết bây giờ mọi người đều đang nghi ngờ ta có năng lực gì. Nhưng mà bây giờ không còn thời gian để giải thích với mọi người nữa, thế giới đang chờ ta rồi. Chờ ta giải quyết xong đám thần nhân phiền toái này xong sẽ giải thích cẩn thận cho mọi người. Khi đó mọi người tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy. Nhu Nhi, chỉnh quân đi. Nhiệm vụ hôm nay của các người chỉ là quan sát cuộc chiến thôi. Giọng Niệm Băng rất bình thản, nhưng trong đó toát ra sự tự tin cường đại. Tất cả cường giả của Ngưỡng Quang Đại Lục đều ý thức được một điều, đó là Niệm Băng đã tu luyện lên một tầng cao mới. Sự mừng rỡ lan tràn khắp nơi. Thân hình Niệm Băng nhẹ nhàng bay lên, không hề có nguyên tố ba động, hắn tựa như một chiếc lông chim, chậm rãi bay về hướng chiến trường. Nắm giữ tâm tình của không gian, việc bay lượn đối với hắn quả thực là việc quá đơn giản. Khi Niệm Băng bay đến chiến trường, khí giới toàn thân quang mang lóng lánh kim sắc đang đợi hắn. Tinh thần khí giới trông rất tốt. Nhìn bề ngoài, dường như hôm qua hắn không hề trải qua một trận đại chiến. Thấy Niệm Băng chậm rãi bay tới, trong mắt hắn toát ra khí phách mãnh liệt và niềm tin tất thắng. Ta tới muộn, thực sự sơ ý quá. Niệm Băng mỉm cười nhìn khí giới. Khí giới lạnh nhạt nói, không, là ta đến sớm. Chúng ta quyết chiến trận này, chấm dứt càng sớm không phải càng tốt sao? Hai ngày không có thực vật và nước uống, đối với đại quân thần nhân đã có ảnh hưởng nhất định. Mặc dù bọn họ đều có thực lực vượt xa người thường, nhưng dù sao cũng là thân máu thịt. Đương nhiên, trận chiến này chấm dứt càng sớm càng có lợi đối với đám thần nhân. Niệm Băng gật đầu, nói, đúng vậy, chấm dứt càng sớm càng tốt. Khí giới, có một tin tức rất tốt đối với ngươi, không biết ta có nên nói với ngươi không? Khí giới ngẩn người, nói, tin tức tốt đối với ta. Ngươi đừng nói là ngươi đã không thể khôi phục được thực lực để quyết chiến cùng ta đấy nhé. Nếu ngươi nhận thua, có lẽ chỉ có thể bảo trụ tính mạng của chính mình thôi. Đương nhiên, ta cũng không ngại bổ sung thêm một gã chủ thần vào thần giới. Ngươi đã có đủ tư cách đó. Niệm Băng lắc đầu cười khổ, nói, vốn ta không bao giờ tin rằng có thần tồn tại. Nhưng lúc này ta không thể không tin. Ngươi tính kế rất chính xác, bởi vì hôm qua thi triển thất diệu chi giác tỉnh khiến ma pháp nguyên tố trong không khí trở nên mỏng manh phi thường, cho nên ma pháp lực của ta quả thực chưa khôi phục. Khí giới lạnh nhạt cười nói, vậy tính sao bây giờ? Ngươi vẫn còn cơ hội lựa chọn. Cường giả vốn chỉ nên đứng bên phe chiến thắng. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập thần nhân, ta có thể đáp ứng cho ngươi trở thành người thống trị tối cao dưới tay ta. Niệm Băng lắc đầu, nói, áp lực của dục vọng quyền lực vạn năm một khi phóng thích quả nhiên là phi thường đáng sợ. Khí giới, ngươi đã đi vào một vòng luẩn quẩn. Kế của ngươi mặc dù chính xác, nhưng người tính không bằng trời tính. Thần nhân vốn không nên tồn tại trên thế giới này, các ngươi cuối cùng cũng phải tiêu vong. Mà hôm nay chính là ngày đó. Khí giới cười lạnh một tiếng, nói. Nói như vậy, ngươi vẫn muốn dù ma pháp lực chưa khôi phục vẫn miễn cưỡng quyết chiến một trận với ta à? Ngươi chỉ tự chuốc lấy diệt vong mà thôi. Niệm Băng mỉm cười. Thực sự là như vậy sao? Ma pháp đối với ta đã không còn quan trọng nữa. Vĩnh viễn không được coi thường đối thủ của ngươi. Khí giới chủ thần đại nhân, hãy nhìn kỹ vầng thái dương trên bầu trời đi, bởi vì đây là lần cuối cùng ngươi được nhìn thấy ánh sáng của nó. Khí giới nổi giận quát lớn, hắn biết không thể nào mời chào Niệm Băng được. Đã như vậy thì có nói thêm cũng là vô nghĩa. Dẫn năng lượng cường đại trong ba khiếu huyệt bộc phát trong nháy mắt, một đoàn quang mang kim sắc chói mắt phóng ra, kim quang tản ra vây lấy Niệm Băng. Hắn không muốn để cho Niệm Băng dùng phương thức chạy trốn kỳ dị kia làm mình mất đi cảm nhận vị trí của đối thủ. Khi lâm chiến, mặc dù đã tính kế trên đối phương nhưng khí giới không hề dám coi thường đối thủ của mình. Niệm Băng lơ lửng không hề di chuyển, mắt nhìn quang mang kim sắc bao vây quanh mình, hắn vẫn mỉm cười như trước. Phảng phất như đây không phải là cuộc chiến mà đang gặp mặt bằng hữu vậy. Tâm thần khí giới có chút căng thẳng, hắn đột nhiên phát hiện Niệm Băng đang lơ lửng toàn thân đều là sơ hở, nhưng chính vì toàn là sơ hở lại khiến hắn có chút cảm giác bất an. Hắn phảng phất nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy ba vị chân thần kia. Thời gian không bao lâu, trong tiếng kinh hô của Liên Quân Ngưỡng Quang Đại Lục, đám quang mang kim sắc thuận lợi trói buộc thân thể Niệm Băng. Kim quang khổng lồ tràn ngập lực công kích cường hãn, cho dù là kim loại cứng rắn nhất trên thế giới này cũng sẽ bị ép nát thành bột. Nhưng Niệm Băng không phải kim loại, hắn đã nói với hy giới rằng hắn tin trên thế giới này thực sự có thần tồn tại, đó là thật. Không xuất hiện quang mang và ma pháp ba động, kim quang tới trước mặt Niệm Băng đột nhiên dừng lại. Bất luận hy giới cố gắng thế nào, có phát ra đấu khí cường đại đến đâu cũng không thể tiến thêm chút nào. Khi hắn hơi ngẩn người thì kim quang đột nhiên biến mất không chút báo trước. Niệm Băng vẫn lơ lửng ở đó, từ khi bắt đầu đối diện với hy giới đến giờ, hắn vẫn chưa hề di động. Nhưng lúc này tim hy giới lại trầm xuống. Hắn không biết rốt cuộc điều gì đã phát sinh, nhưng hắn thực sự cảm giác được rằng Niệm Băng dường như đã không còn là đối thủ đã dùng ma pháp cường đại đối kháng với mình ngày hôm qua nữa. Niệm Băng than nhẹ một tiếng, nói, quả thật không thể phí thời gian nữa. Hy giới, ta muốn nói một tin tốt cho ngươi, ba gã chân thần viện trợ cho ngươi sắp đến đây ngay bây giờ. Đáng tiếc là ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào gặp được họ lần cuối. Hay đi đi, đem theo hy vọng xa vời trong giấc mộng của ngươi và tất cả lũ thần nhân đi khỏi thế giới này. Có lẽ, nếu ngươi còn có thể tái sinh, ngươi nên lựa chọn một cách sống khác. Khí lưu màu tím tràn ngập phát ra, lần đầu tiên hy giới thấy Niệm Băng tản mát ra quang mang như vậy. Năng lượng trong hoàng cực huyệt trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Nhưng khi quang mang màu tím kia tiến tới, hắn chợt hoảng sợ phát hiện, bất luận là phòng ngự của hoàng cực huyệt hay phương giáp huyệt của mình đều không hề có tác dụng ngăn cản nào đối với quang mang màu tím kia. Đó không phải là công kích của tinh thần lực mà là một loại năng lượng kỳ lạ, khiến hắn cảm thấy rất sợ hãi. Quang mang màu tím tiến đến cũng không hề giống với tưởng tượng của hy giới, không gây thương tổn cho thân thể hắn, nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn lại khiến cảm giác sợ hãi trong lòng hắn tăng lên cực điểm. Cực hạn của sợ hãi là gì? Là sự hủy diệt. Trong tất cả các cảm xúc, trừ tình yêu ra, tất cả cực hạn của tâm tình đều là hủy diệt. Niệm Băng đã hiểu điều này nên hắn chỉ dùng năng lực nguyên thủy nhất mình mới tìm được của tâm tình chi thần, đốt lên nỗi sợ hãi trong lòng hy giới. Hả? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, sắc mặt hy giới trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Hắn nhìn Niệm Băng, sự sợ hãi trong lòng đã phá hủy ý chí và thân thể hắn. Năng lượng tâm tình cường đại cũng không hề gây ra ảnh hưởng gì khác nữa. Niệm Băng khống chế năng lượng công kích của Hoàng Cực Huyệt, hóa giải công kích của hy giới. Còn bây giờ, hắn lại dễ dàng khống chế tâm tình của hy giới. Thấy tim gan của hy giới đang kịch liệt nứt vỡ, Niệm Băng thở dài một tiếng, nói, hãy đi đi, đi vĩnh viễn. Ai ngươi đã nhúng máu quá nhiều, cả lũ thần nhân thủ hạ của ngươi cũng vậy. Mặc dù ta có năng lực thay đổi tính cách của các ngươi, nhưng linh hồn tội ác của các ngươi cũng nên bị trừng phạt. Muốn biết ta dùng cái gì để đối phó với các ngươi không? Đáp án chính là tâm tình, mà ta chính là tâm tình chi thần. Thần chân chính. Thanh âm của Niệm Băng chỉ mình hy giới có thể nghe được. Đây cũng là thanh âm cuối cùng trên thế giới này hắn được nghe. Thân thể hy giới cũng không tan nát, cũng không bị năng lượng nổ vỡ thành bụi. Trong nỗi sợ hãi hoàn toàn mất đi tính mạng lực của hắn, thân thể giống như một thiên thạch rơi xuống, nằm giữa chiến trường của hai bên. Từ đầu đến cuối, Niệm Băng thậm chí còn không hề nhấc tay. Vậy mà chủ thần chi vương vua của chủ thần dù đã khôi phục được 7 thành thực lực vẫn bị giải quyết một cách đơn giản. Năng lượng của tâm tình chi thần quả thực là khủng bố. Trên bầu trời đột nhiên trở nên âm u hẳn lên, nhưng không phải vì xuất hiện mây đen ngăn cản ánh mặt trời. Ngăn ánh mặt trời cũng là mây, nhưng lúc này là đám mây màu máu dày đặc. Niệm Băng thoáng nhìn huyết quang trên không trung, hắn biết lời nguyền rủa của thần linh thần chi chớ chú sắp tới. Dưới lời nguyền này thì kể cả là thần nhân cũng không thể kháng cự. Ở phía dưới, Ngân thần Sắt An và Tam Tác chi thần Lộ Tác cùng lúc hét lớn một tiếng, không tiến lên mà mau chóng lùi lại, bay nhanh về phía xa, muốn thoát ly khỏi phạm vi bao phủ của đám mây máu huyết vân. Tốc độ của bọn họ đã tăng tới mức cao nhất kể từ trước tới giờ. Huyết vân đem theo lời nguyền rủa, nhưng cũng mang theo oán hận của huyết chi tế điện, phách thần cuồng quân cũng chết vì lời nguyền rủa này. Quang mang màu máu từ trên trời giáng xuống, mỗi đạo quang mang đều dễ dàng lấy đi sinh mạng của một thần nhân, cho dù là hai vị chủ thần Sắt An là Lộ Tác đã mau chóng chạy trốn cũng không ngoại lệ. Thực lực của bọn họ căn bản không đủ để chống lại lời nguyền rủa cường đại như vậy. Hy giới đã thất bại, còn đám thần nhân của hắn cũng đang lâm vào quá trình bị hủy diệt. Liên quân Ngưỡng Quang Đại Lục giật mình nhìn những gì đang xảy ra. Huyết vân dừng lại giữa chiến trường, chính giữa hai phe Ngưỡng Quang Đại Lục và thần nhân, biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên là ngạc nhiên quan sát, bên kia lại tràn ngập tử vong vô tận. Niệm Băng thấy số lượng thần nhân không ngừng giảm đi, không khỏi thở dài một tiếng, nói, có lẽ chỉ có chết mới đủ để chuộc tội của các ngươi. Linh hồn tội ác của các ngươi sẽ được thanh tẩy trong luân hồi. Tạm biệt thần nhân, tạm biệt thần chi đại lục. Hắn cũng không hề có cảm giác hưng phấn, cảm nhận tâm tình hoảng sợ của lũ thần nhân trước khi chết. Niệm Băng không khỏi toát ra vẻ mặt khổ sở. Trong không khí, tinh thần ba động nhàn nhạt sinh ra, ánh mắt Niệm Băng nhất thời có chút khẩn trương hẳn lên, một thanh âm rõ ràng và quen thuộc vang lên từ bốn phương tám hướng. Tạp áo, Thiên Hương, nếu không có lời nguyền máu huyết chi chớ chú chỉ dẫn, có lẽ chúng ta vẫn không thể tìm được các ngươi. Không trung đột nhiên vỡ ra một khe hở, ba đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Cảnh tượng kỳ dị này nhất thời khiến cho liên quân Ngưỡng Quang Đại Lục sao động. Ba người xuất hiện, người cầm đầu tướng mạo anh tuấn, mặt tươi cười, là Trật Tự Chi Thần. Bên trái hắn cũng là một gã thanh niên. Nếu nói tướng mạo Trật Tự Chi Thần là anh tuấn thì tướng mạo của hắn thậm chí còn hoàn mỹ hơn, đáng tiếc là trong dung mạo của hắn là thêm nét nhu mỹ nữ tính. Bên phải của Trật Tự Chi Thần là một gã tráng hán thanh niên to khỏe, thân cao hơn ba thước. Thân thể hắn rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung, mức độ cường tráng hoàn toàn vượt qua khả năng mà thân thể người thường có thể đạt tới. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể cảm giác được trong đó chứa đựng sức mạnh hủy diệt cường đại. Trật Tự Chi Thần, Thời Gian Chi Thần, Hủy Diệt Chi Thần. Chào các ngươi. Niệm Băng lặng lặng nhìn ba vị chân thần trước mặt. Khi giới không thể so sánh được với bọn họ. Đến Tạp Áo và Thiên Hương cũng. Trật Tự Chi Thần nhìn Niệm Băng lơ lửng giữa không trung, không khỏi cẩn thận hỏi. Là ngươi. Chính ngươi dẫn động lời nguyền máu sao? Niệm Băng thoáng nhìn vài thần nhân cuối cùng sắp biến mất dưới đám huyết quang, nói. Có thể coi như vậy đi. Khi giới đã đánh cuộc với ta, đánh cuộc trước lời nguyền máu. Đáng tiếc, hắn đã thua, thua toàn bộ đám thần nhân. Trật Tự Chi Thần hiển nhiên cũng không vì hy giới và đám thần nhân chết mà nổi giận, hắn nhìn Niệm Băng, vẫn mỉm cười như trước. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đến cả hy giới cũng bị hủy diệt trong tay ngươi. Bất quá, ta rất khó tin rằng ngươi có thực lực như vậy. Gọi Tạp Áo và Thiên Hương ra đi. Vừa rồi ta đã cảm giác được khí tức bán tâm tình chi thần của các nàng. Chuyện giữa Ngưỡng Quang Đại Lục của nhân loại các ngươi và đám thần nhân này đã giải quyết xong, cũng nên giải quyết luôn chuyện của chúng ta và các nàng ấy. Đã vạn năm trôi qua, rốt cuộc chúng ta cũng phải tìm tự do cho bản thân. Niệm Băng giơ tay chỉ vào ngực mình, mỉm cười, nói. Tạp Áo và Thiên Hương ở trong tim ta. Các ngươi muốn vào đó tìm các nàng sao? Trật Tự Chi Thần nhíu mày, nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng các ngươi chiến thắng lũ thần nhân là ngươi có thể nói giọng đó với ta. Đừng nói là ngươi, cho dù cả Di Thất Đại Lục cũng vậy, ta có thể dễ dàng hủy diệt tất cả văn minh của nhân loại các ngươi. Gọi Tạp Áo và Thiên Hương ra đi. Mấy con kiến nhỏ các ngươi có thể rời đi. Ta cũng không hứng thú lấy mạng các ngươi. Thời Gian Chi Thần bước tới bên cạnh Trật Tự Chi Thần, nói giọng đắc ý với Niệm Băng. Hãy đi đi, gọi các nàng ra. Lão bằng hữu đã đến, các nàng còn cần phải ẩn núp sao? Niệm Băng lạnh nhạt nói. Hủy diệt một nền văn minh đối với các ngươi có lẽ là chuyện dễ dàng. Nhưng các ngươi có biết để sáng tạo ra một nền văn minh phải mất bao nhiêu thời gian không? Ánh mắt Trật Tự Chi Thần trở nên lạnh lẽo, vầng thái dương trên không trung phía sau hắn đột nhiên biến thành đỏ như máu. Hắn nhàn nhạt nói. Ánh mặt trời có trật tự của chính mình, nhưng ta lại có thể thay đổi điều đó do ta khống chế. Vậy, ngươi hãy đi đi. Có lẽ xuống dưới đấy, hy giới còn có thể cùng ngươi chiến một trận. Trật Tự. Thời Gian Chi Thần đặt tay lên vai Trật Tự Chi Thần. Hoàng quang mờ nhạt trong mắt Trật Tự Chi Thần biến mất. Quên đi, Trật Tự. Hắn cũng không nói sai, lần này ngươi và hủy diệt thật sự đã hơi quá đáng. Hủy diệt vĩnh viễn dễ hơn kiến thiết rất nhiều, đó dù sao cũng là một nền văn minh mà. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể đi rồi. Văn minh của Di Thất Đại Lục mặc dù đã mất đi, nhưng dưới sự cố gắng của Ngưỡng Quang Đại Lục các ngươi, thì sẽ có thể một lần nữa có được nền văn minh mới. Mà tính mạng là sự đảm bảo cho việc kiến thiết văn minh của các ngươi. Có thực lực hủy diệt được hy giới, thì bất kể là ngươi có được Tạp Áo và Thiên Hương trợ giúp hay không, ngươi cũng là một nhân loại vĩ đại. Ta không muốn thấy ngươi cứ thế mà chết đi. Ngươi phải hiểu rằng, chống lại chúng ta chẳng có ý nghĩa gì. Niệm Băng hơi kinh ngạc nhìn Thời Gian Chi Thần. Từ trên người ba gã chân thần, hắn cảm nhận tâm trạng khác nhau. Tâm trạng của Hủy Diệt Chi Thần là màu đen, tượng trưng cho bạo lực và giết chóc, cùng với huyết tinh vô tận. Mà Trật Tự Chi Thần lại có màu xám trắng, trong đó tâm trạng có rất nhiều mặt trái. Chỉ có tâm trạng của vị Thời Gian Chi Thần là hoàn toàn có màu trắng, trong đó, thậm chí còn có đôi chút bi thương. Cảm ơn ngươi đã chỉ điểm, Thời Gian Chi Thần đại nhân. Tuy nhiên, ta thực sự muốn biết, bi thương của ngài là vì sao vậy? Thời Gian Chi Thần sững sờ một lát, nói. Người trẻ tuổi, quan sát của ngươi rất nhạy cảm. Ngươi nói rất đúng, trong lòng của ta quả thật có sự bi thương. Dù sao cũng là đối thủ hàng vạn năm, nghĩ đến việc các nàng sắp bị hủy diệt, ta không tránh khỏi bị khổ sở đôi chút. Nhưng mà, đó lại là sứ mạng của chúng ta, là điều chúng ta phải làm. Đi đi, gọi các nàng ra đây, dù cho các nàng có ẩn giấu hơn nữa, chúng ta cũng có thể cảm nhận trên vùng đất này tồn tại khí tức của các nàng. Niệm Băng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Thứ các ngươi muốn tìm không phải là Tạp Áo và Thiên Hương, mà là tâm tình chi thần, hoặc là nói, chính là một bán tâm tình chi thần không hoàn mỹ. Nếu là nói như vậy, các ngươi chỉ cần tìm ta là được. Nói theo một nghĩa nào đó, ta bây giờ chính là Thiên Hương và Tạp Áo. Chỉ cần các ngươi có thể hủy diệt được ta, vậy chiến đấu vạn năm của các ngươi cũng đã hoàn toàn kết thúc. Hủy Diệt Chi Thần dùng giọng nói rõ ràng mà trầm thấp nói. Tạp Áo và Thiên Hương để ngươi làm kẻ thế mạng phải không? Niệm Băng cũng không trả lời câu hỏi của Hủy Diệt Chi Thần, mà là lạnh nhạt nói. Quá khứ đã trôi qua thì đã là quá khứ. Các ngươi đến bây giờ đều không thể nhìn ra ta là ai. Thì trận chiến tranh này đã phân được thắng bại. Cũng giống như ta đã nói với hy giới, mình đã làm sai, thì mình phải chuộc tội. mà tội nghiệp của các ngươi thật sự quá nhiều, cảm hóa đã không có tác dụng, chỉ có tử vong mới là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Ba vị chân thần rốt cuộc cũng cảm thấy không đúng. Nhân loại trước mặt ba người bọn họ có thể không bị khí thế áp bách, lại còn trả lời dễ dàng, thậm chí kháng cự như vậy, có thể là người bình thường sao? Bọn họ đồng thời thấy được một đạo hào quang màu tím bay ra ngoài. Mặc dù không có năng lượng ba động, nhưng ba sắc mặt ba vị chân thần đều xảy ra biến hóa. Hai mắt trật tự chi thần biến thành màu vàng. Hai mắt hủy diệt chi thần biến thành màu đỏ. Hai mắt thời gian chi thần biến thành màu bạc. Ba người chỉ lóe lên. Ba thân ảnh đột nhiên biến mất. Chỉ có một năng lượng thể hư ảo xuất hiện trước mặt màn hào quang màu tím. Trật tự của thế giới này do ta là chúa tể, dựa theo trật tự của ta mà tiến đến. Thời gian của thế giới này do ta khống chế. Ta ra lệnh cho thời gian ngừng lại. Trên thế giới này, chỉ có ta có năng lực hủy diệt tất cả. Hủy diệt đi, linh hồn tội ác. Ba âm thanh trong hỗn loạn vang lên, quang mang ba màu không có nguyên tố ba động gì bay ra, nghênh đón màn hào quang màu tím. Trong nháy mắt khi màn hào quang bốn màu hợp vào nhau trên không trung, tất cả như ngừng lại. Liên quân ngưỡng quang đại lục bên dưới đều đang duy trì tư thế trước đó, thời gian như ngừng lại, tất cả trật tự dường như đã thay đổi. Nhưng tình huống đó chỉ duy trì trong nháy mắt mà thôi. Bốn màn hào quang đồng thời biến mất, mà trên người ba vị chân thần đã có thêm một tầng khí tức màu tím. Vì sao? Điều này không thể nào. Trật tự chi thần buồn bã nói. Niệm Băng cười lạnh, nói. Quả thật, ngươi có được năng lực khống chế tất cả trật tự. Đáng tiếc. Tâm trạng thiên biến vạn hóa, cũng không có trật tự gì. Cho dù là có, cũng không phải là thứ mà ngươi có thể nắm chắc. Thời gian ngừng lại, cũng không ảnh hưởng đến ba động tâm trạng. Thời gian ngừng lại vĩnh viễn cũng chỉ là tương đối, mà sự tồn tại của tâm trạng của ta lại có tính chất vĩnh viễn. Cho nên, khống chế thời gian đối với người bình thường mà nói, có lẽ có thể khiến hắn già yếu chết đi trong nháy mắt. Nhưng đối với ta mà nói, lại không có tác dụng gì. Còn hủy diệt thân thể dễ dàng, hủy diệt tinh thần cũng không quá khó khăn. Nhưng tâm trạng của mỗi người tồn tại trong mỗi một tế bào, cũng không thể hủy diệt. Bây giờ, các ngươi nên hiểu được. Vẻ mặt thời gian chi thần trở nên tái nhợt nhìn Niệm Băng. Ngươi đã trở thành tâm tình chi thần chính thức, không, điều này sao có thể chứ? Niệm Băng mỉm cười nói. Trên thế giới này, vốn không có chuyện gì là không thể. Lúc ta còn nhỏ đã hiểu được đạo lý này. Các ngươi vốn không có khả năng tồn tại, nhưng các ngươi không phải cũng đã xuất hiện đó sao? Tạp Áo và Thiên Hương đúng là vì hiểu được sự huyền ảo cao thâm nhất của tâm trạng, mới có thể tạo ra tâm tình chi thần ta để chiến đấu với các ngươi, đã vẽ lên một bức tranh hoàn mỹ. Các ngươi mặc dù có thực lực hủy diệt Tạp Áo và Thiên Hương, nhưng các ngươi lại vĩnh viễn không thể chống lại tâm tình chi thần. Năng lực khống chế tâm trạng của ta, chỉ trong một nháy mắt là có thể đạt đến cấp 18, không thể dùng số lượng để mà hình dung. Cho dù có 30 tên chân thần, kết cục của các ngươi cũng không thể nào thay đổi. Trật tự chi thần và hủy diệt chi thần vẫn nộ hét lên một tiếng, nhưng bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, mình đã mất đi những năng lực vốn nên tồn tại. Tất cả trở nên rất đơn giản, không hề hoa mỹ, bọn họ chỉ nhìn thấy một nụ cười mơ hồ trên môi Niệm Băng. Hai bóng người một đen một trắng đồng thời tách ra từ người Niệm Băng. Đó không phải là tồn tại ở hình thái năng lượng, mà là hai người chân thật. Hai nàng đều có khuôn mặt hoàn mỹ, ôn hòa. Tạp Áo nói, đúng thế, tất cả cũng nên kết thúc. Ngày chúng ta sinh ra, sau 5 vạn năm cho đến tận hôm nay, vẫn đang không ngừng tranh đấu, mà bây giờ, do tâm tình chi thần chính thức đứng ra giải quyết những việc này. Thiên Hương nói, mặc dù đã trôi 5 vạn năm, nhưng nhân loại tiến hóa trì phụ đã chiến thắng khoa kỹ trì phụ. Các ngươi không thể không thừa nhận thất bại của mình. Ánh mắt của Niệm Băng đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nói, trật tự chi thần, ta lấy danh nghĩa tâm tình chi thần ban cho ngươi oán hận. Hủy diệt chi thần, ta lấy danh nghĩa tâm tình chi thần ban cho ngươi phẫn nộ. Hãy đi đi. Biến mất khi tâm trạng đạt đến cực điểm. Hào quang màu tím trong nháy mắt khiến cho hai gã chân thần biến thành màu tím. Theo tiếng giống giận đầy phẫn nộ và tiếng giống giận không cam lòng tràn ngập oán hận, hai luồng hào quang biến thành nguyên tố nhỏ bé nhất trên thế giới và biến mất. Cực điểm của mỗi một loại tâm trạng, ngay cả tinh thần lạc ấn của trật tự chi thần và hủy diệt chi thần đều không hề lưu lại, biến mất theo linh hồn của bọn họ. Thời gian chi thần không hề nhìn hai tên đồng bọn đã ở cùng nhau 5 vạn năm biến mất. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Trước khi đi theo bọn họ, ta muốn biết các ngươi rốt cuộc ở tình huống gì mà lĩnh ngộ được huyền bí cuối cùng của tâm tình chi thần? Mà huyền bí này là cái gì? Nếu ta nhớ không sai, 2 ngày trước khi chúng ta dùng năng lực cảm nhận thực lực của các ngươi còn không có biến hóa quá nhiều. Ta thật khó có thể tin được, trong nháy mắt các ngươi đã hiểu ra." Tạp Áo mỉm cười nói. "Cho dù ngươi có không muốn tin thì đây cũng là sự thật. Thực ra, nói cho ngươi cũng không sao cả. Lúc trước, nhân loại chi phụ đã sai càng sai hơn là sinh chúng ta ra có cùng giới tính. Mà 2 loại năng lượng cực đoan sinh mệnh và tử vong lại chỉ có thể dung hợp hoàn mỹ khi tình yêu đạt đến đỉnh cao. Tình yêu chính là một loại đặc thù nhất trong tất cả tâm trạng, cũng là thứ duy nhất làm cho tâm trạng thăng hoa đến cực điểm mà không gặp phải kết cục hủy diệt. Mà ta và Thiên Hương lại đều là phái nữ, bất kể tu luyện như thế nào, cũng không thể xuất hiện tình huống tình yêu đạt đến cực điểm. Ngày hôm qua chúng ta đã lĩnh ngộ được tất cả, mà lĩnh ngộ này chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi. Trong nháy mắt đó, chúng ta rốt cuộc hiểu được rằng tình yêu cực điểm chính là dâng hiến. Cũng ở trong nháy mắt đó, Niệm Băng đã chính thức trở thành tâm tình chi thần. Thời gian chi thần sững sờ một lát, nụ cười khổ sở xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Cảm ơn các ngươi đã nói cho ta biết những điều này. Ta rốt cuộc cũng hiểu được. Đúng thế, chính như các ngươi nói, khoa kỹ chi phụ đúng là vẫn thua nhân loại tiến hóa chi phụ. Mà trên thế giới này, rốt cuộc đã có một vị thần chính thức. Có thể lĩnh ngộ chân lý tình yêu, vị thần như hắn mới có lợi cho thế giới này. Nói đến đây, ánh mắt của hắn dừng lên người Niệm Băng. Xin ngươi bảo vệ thật tốt cho đại lục xinh đẹp này. Bây giờ, ngươi sẽ cho ta tâm trạng gì? Ta thực sự muốn biết, mình sẽ tiêu vong vì tâm trạng gì? Niệm Băng mỉm cười, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như con gái của thời gian chi thần, nói. Nếu ta muốn ban cho ngươi một loại tâm trạng, thì đã không lưu ngươi lại đến bây giờ. Cũng không cần để cho Tạp Áo và Thiên Hương nói nhiều với ngươi như vậy. Thực ra, tâm tình chi thần cũng không phải là một sự tồn tại đặc biệt. Thậm chí không cần có hai loại năng lượng sinh mệnh và tử vong làm trụ cột. Mỗi một người đều có khả năng trở thành tâm tình chi thần. Chỉ là năng lượng mạnh yếu khác nhau mà thôi. Thời gian chi thần, ta có thể cảm nhận biến hóa trong tâm trạng của ngươi. Từ tâm trạng của ngươi, ta cũng có thể hiểu được ngươi là người như thế nào. Ngươi khác với hủy diệt chi thần và trật tự chi thần, tâm trạng của ngươi chỉ có thể do chính ngươi tìm lấy. Bây giờ, ngươi có thể đi. Thời gian chi thần giật mình nói. Ngươi không giết ta sao? Niệm Băng nhún vai nói. Tại sao ta phải giết ngươi? Yên tâm. Ta không phải vì ngươi xinh đẹp như con gái mà giữ tính mạng của ngươi lại. Tính mạng của ngươi là do ngươi tự mình giữ lại. Thời gian chi thần tức giận nói. Ngươi đâm trúng vết thương sâu nhất của ta. Ta ghét nhất bị người khác nói ta xinh đẹp giống con gái. Niệm Băng cười ha ha nói. Nhưng đó lại là sự thật. Hình dung về ngươi, ta chỉ có thể dùng từ xinh đẹp, nhưng không thể dùng từ anh tuấn, không phải sao? Thời gian chi thần cũng cười. Không biết vì sao, trật tự chi thần và hủy diệt chi thần chết đi ta lại không thấy bi thương. Ngược lại cảm thấy rất thoải mái, có lẽ bởi vì những thứ trên lưng chúng ta phải gánh đã đột nhiên được giải thoát. Niệm Băng gật gật đầu nói. Đây là sự thăng hoa của tâm trạng. Cũng bởi vì như vậy, người bây giờ không phải nghĩ nhiều. Ta nghĩ, người giống như Tạp Áo và Thiên Hương, đã sớm hy vọng có được cuộc sống của bản thân mình. Hoặc có thể nói là cuộc sống của người bình thường. Thời gian chi thần gật gật đầu nói. Đúng vậy. Chúng ta vốn định đánh bại Tạp Áo và Thiên Hương sẽ rời khỏi thế giới này, đi tìm một thế giới có sinh mệnh để sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Với thực lực của chúng ta mà nói, đây là việc hoàn toàn có thể làm được. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có một mình ta. Ta thực không ngờ được rằng, chúng ta thật vất vả mới tu luyện đến cảnh giới chiến kỹ ba hợp một hoàn mỹ như vậy mà còn không có tác dụng gì. Còn mất đi tính mạng của bọn họ. Có lẽ tất cả là sự sắp đặt của trời cao. Sự thật đã xảy ra trước mắt, ta có nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Được rồi, ta phải đi. Có lẽ từ nay về sau chúng ta không có cơ hội gặp lại nữa. Tạp Áo, Thiên Hương, chúc mừng các ngươi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Mà ta còn phải tiếp tục tìm kiếm. Nói không chừng ta cũng có thể lĩnh ngộ cảm giác tình yêu cực điểm đó. Nói xong, hắn cười cười, thân hình chuyển một vòng trong không trung, phá vỡ không trung mà bay đi. Nhìn thấy thời gian chi thần đã rời đi, Niệm Băng cảm thấy rất thoải mái, chuyện mình muốn làm đã xong hết. Tất cả có thể nói là biến hóa đầy kịch tính. Hắn tuyệt đối không thể ngờ được, kết quả cuối cùng lại là như vậy. Thời gian chi thần đi rồi, trật tự chi thần và hủy diệt chi thần biến mất bởi năng lực mà hắn mới có được. Uy hiếp lớn nhất của ngưỡng quang đại lục là thần nhân cũng đã biến mất, tất cả đều đã tốt đẹp. Niệm Băng, chàng đang nghĩ cái gì? Tạp Áo mỉm cười hỏi. Niệm Băng cười khổ nói. Ta nghĩ, làm thế nào để nói với cha mẹ, bạn bè và vợ mình giải thích sự tồn tại của hai nàng? Chẳng lẽ các nàng không phát hiện ra rằng, liên quân ngưỡng quang đại lục bên dưới đang nhìn chúng ta sao? Ta rốt cuộc nên giải thích với bọn họ như thế nào? Thiên Hương bật cười, nói. Chuyện này không phải đơn giản sao? Chàng có thể khống chế tâm trạng của bất cứ kẻ nào, để bọn họ dễ dàng chấp nhận chúng ta. Niệm Băng nghiêm mặt nói. Thực lực của thần tuyệt đối đáng sợ. Ta mặc dù là tâm tình chi thần, nhưng bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không dễ dàng sử dụng năng lực của mình. Nếu không, cũng sẽ giống như đám thần nhân, mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bây giờ, tất cả đã được giải quyết, ta và các nàng lúc trước đều nghĩ giống nhau, hy vọng là một người bình thường, sống cuộc sống của người bình thường. Thực ra, có lẽ các nàng không tin, ta còn có một điều vẫn đang theo đuổi. Bây giờ, cũng nên là lúc ta cố gắng vì mục tiêu đó. Tạp Áo nói. Niệm Băng, chàng không cần phải lo lắng. Ta nghĩ ngươi có thêm hai người vợ nữa, thì với thực lực của ngươi hiện nay và cống hiến của ngươi đối với ngưỡng quang đại lục mà nói sẽ không có bất cứ kẻ nào nghi ngờ. Còn ba người vợ kia của ngươi, thì giao cho chúng ta liên lạc. Ngươi phải tin chúng ta, mặc dù chúng ta đã mất đi năng lực, nhưng năm vạn năm đâu phải sống không. Nhìn ánh mắt tự tin của Tạp Áo và Thiên Hương, Niệm Băng cười cười. Đúng thế, hắn có được năng lực của Tạp Áo và Thiên Hương. Nhưng trong quá trình dung hợp đó Thiên Hương và Tạp Áo cũng chiếm được tình yêu tận sâu trong đáy lòng mình. Trên thế giới này, bất kể là ngưỡng quang đại lục hay là di thất đại lục, hôm nay đã đến chung kết, đồng thời cũng bắt đầu một cuộc sống mới. Ánh mặt trời thật là ấm áp, mặc dù cũng không phải ánh bình minh buổi sớm, nhưng Niệm Băng cảm thấy rất thân thiết. Hắn biết mình sẽ không tham dự vào chiến tranh hay tranh đấu gì trên đại lục nữa, mà muốn hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống ở cùng một chỗ với người thân và bạn bè. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 năm thoáng cái đã qua. Áo Lan Thành, thủ đô Áo Lan Đế quốc lúc này đã biến thành một nơi phồn vinh sầm uất. So sánh với mấy năm trước, không chỉ ở đây, mà cả Áo Lan Đế quốc đã biến hóa long trời lở đất, mà tất cả những điều này đều vì sự xuất hiện của di tích đại lục. Mấy năm nay, trên ngưỡng quang đại lục đã xảy ra biến hóa rất lớn. 4 đại đế quốc một lần nữa ký kết điều ước hòa bình. Điều ước có thời hạn 100 năm, mà nội dung chủ yếu của điều ước chỉ có 5 chữ, hòa bình cùng phát triển. Có vùng đất rộng lớn mới xuất hiện trên di tích đại lục, 4 đại đế quốc không cần vì mở rộng lãnh địa của mình mà phát động chiến tranh. Điều họ cần làm nhất bây giờ chính là không ngừng lợi dụng tài nguyên của ngưỡng quang đại lục và các loại khoáng sản thiên nhiên trên di tích đại lục, một lần nữa kiến thiết lại di tích đại lục. Mà sau khi di tích đại lục, Băng Nguyệt Đế quốc và Áo Lan Đế quốc vốn là 2 nước yếu nhất trên ngưỡng quang đại lục lại đạt được lợi ích lớn nhất, bởi vì khoảng cách từ 2 nước này đến di tích đại lục là gần nhất, vì vậy nên có ưu thế rất lớn. Áo Lan Đế quốc và Băng Nguyệt Đế quốc toàn lực hợp tác, lấy Băng Nguyệt Hồ được tạo nên từ 3 năm trước làm trụ cột dần phát triển vào bên trong lục địa. Mà Hoa Dung Đế quốc lại thông qua lực lượng hải vận cường đại phát triển theo một hướng khác. Bởi vì sự không ổn định của Hải Dương và lộ trình xa xôi, nên hạn chế tốc độ phát triển của Hoa Dung Đế quốc. Vì vậy, bình hành của 4 đại đế quốc có một trật tự mới ở di tích đại lục. Lãng Mộc Đế quốc cũng có ưu thế của riêng mình. Bọn họ dựa vào các loại giống lương thực và băng nhĩ trong nước. Giao dịch với 2 nước Áo Lan Đế quốc và Băng Nguyệt Đế quốc đạt được quyền thông đi qua 2 nước. Ở bên ngoài quốc thổ 2 nước, phát triển nước mình. 3 năm trôi qua, di tích đại lục hoang tàn đã hiện ra một cảnh tượng hoàn toàn mới. Khắp nơi đều là các loại nông sản tràn ngập sức sống, ở một ít nơi có vị trí địa lý rất tốt, từng tòa thành thị đã bắt đầu được xây dựng. Mà bây giờ, cả di tích đại lục mới có 2 thành thị đã được xây dựng xong, một chính là Băng Niệm Thành do Băng Nguyệt Đế quốc dựng lên ở Băng Nguyệt Hồ, mà một tòa khác là do Áo Lan Đế quốc dựng lên có tên là Ức Băng Thành. Sự xuất hiện của 2 tòa thành này khiến cho sự phát triển của Áo Lan Đế quốc và Băng Nguyệt Đế quốc tại di tích đại lục tăng lên rất nhiều. 2 quốc cổ vũ mọi người sinh sản thật nhanh, cũng đã đem rất nhiều bình dân đưa đến sinh sống tại di tích đại lục. Mà muốn đạt đến trình độ này, Lãng Mộc Đế quốc và Hoa Dung Đế quốc còn phải cố gắng rất nhiều. Sự cân bằng mà trời cao mang đến, thực lực của 4 đại đế quốc đang tiếp cận phương hướng không ngừng phát triển. 3 năm qua, tầng lớp lãnh đạo của 4 đại đế quốc đã xuất hiện thay đổi nhất định. Đầu tiên là Băng Nguyệt Đế quốc. Yến Phong quốc vương Băng Nguyệt Đế quốc lúc này đã trở thành một vị minh quân, cả nước đồng lòng, mà Băng Thần Tháp đã tuyên bố thuần phục Băng Nguyệt Đế quốc. Hội hợp với Ma Pháp Sư Công hội của Băng Nguyệt Đế quốc, chia làm 2 bộ phận lớn tiến hành quản lý. Băng Tuyết Nữ Thần Tế Tự Băng Linh và Hội trưởng Long Trí của Ma Pháp Sư Công hội lại phân biệt trở thành cung đình thủ tịch Ma Pháp Sư trưởng lão của Băng Nguyệt Đế quốc. Cả Băng Nguyệt Đế quốc, thực lực của Ma Pháp Sư đang được không ngừng bồi dưỡng nên đã tăng lên rất nhiều. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy quốc lực của Băng Nguyệt Đế quốc đã tăng lên. Biến hóa lớn nhất của 4 đại đế quốc chính là Hoa Dung Đế quốc từng mạnh nhất ngưỡng quang đại lục. Hoa Dung Đại Đế qua đời ở tuổi 89, do con hắn tiếp nhận vương vị. Dung gia vẫn được trọng dụng như trước, chỉ có điều, gia chủ Dung gia hiện nay không còn là Dung Thân Vương. Sau cuộc chiến với thần nhân 3 năm trước kết thúc, bởi vì 2 kỵ sĩ đoàn do một tay mình dựng lên bị diệt, Dung Thân Vương đã buông xuôi toàn bộ vinh quang của mình, quy ẩn tại Dung gia. Vị trí gia trưởng của Dung gia do con trai trưởng của lão là Dung Việt tiếp nhận. Dung gia mặc dù vẫn được trọng dụng như trước, nhưng vì mất đi Hỏa Diễm Ma Long kỵ sĩ đoàn và Hỏa Diễm Sư Tử kỵ sĩ đoàn nên uy danh không lớn như trước. Nhưng đây lại chính là kết quả mà Dung Thân Vương muốn thấy. Dù sao, uy danh nhỏ đi một chút chính là sự lựa chọn tốt nhất của Dung gia. Tể tướng Tô Việt cũng đã lựa chọn quy ẩn ở năm thứ 2 khi Dung Thân Vương thoái ẩn. Mặc dù Tân Vương ra sức giữ lại, nhưng Tô Việt lấy lý do thân thể già yếu mà từ chối. Từ đó về sau, 3 nhân vật vĩ đại nhất của Hoa Dung Đế quốc đã lần lượt rời khỏi sân khấu chính trị, cuộc sống mới đã được sinh ra. Quốc vương Lãng Mộc Đế quốc bệnh nặng qua đời. Mộc Vinh Vương tử lên ngôi kế vị nhờ sự ủng hộ của Mộc Tinh người đã lập được đại công trên di tích đại lục, khiến cho lãnh thổ Lãng Mộc Đế quốc thành công mở rộng đến di tích đại lục. Nhưng khiến cho cao tầng của Lãng Mộc Đế quốc kỳ quái là, 2 năm sau, khi Mộc Vinh ngồi vững trên ngôi cao, thì Mộc Tinh thân là tể tướng và công chúa lại thối lui, từ bỏ hết tất cả chức vụ, không biết tung tích. Mà tình huống như vậy cũng đã xảy ra ở Áo Lan Đế quốc. Áo Lan Đế quốc trải qua 2 năm không ngừng phát triển và liên hợp với Băng Nguyệt Đế quốc, tất cả đã đi vào quỹ đạo. Ngay lúc đó, vị tể tướng trẻ tuổi nhất cũng là trí tuệ nhất của đế quốc Nặc Nhĩ đã từ quan. Trước khi hắn rời đi, đã chỉ định vị trí kế nhiệm mình. Thực ra, đây đáng lẽ là quyết định của quốc vương, nhưng bởi vì công lao của Nặc Nhĩ được mọi người thừa nhận, nên quyết định cuối cùng này của hắn đã được quốc vương đồng ý. Chính trị 4 đại đế quốc mặc dù đã xảy ra biến hóa, nhưng mỗi một vị quốc vương đều biết, đây là thời cơ phát triển, bên trong thời hạn 100 năm của hiệp ước, có lẽ rất khó xảy ra chiến tranh. Đồng thời trong mắt đám cao tầng của 4 đại đế quốc đều có một cái tên được khắc sâu. Chính vì cái tên này, bọn họ đã tuyệt đối không dám phát động chiến tranh. 3 năm trước, khi Niệm Băng dẫn liên quân ngưỡng quang đại lục đạt đến thắng lợi cuối cùng, trước khi hắn rời đi, chỉ nói một câu đơn giản. hắn nói cho cao tầng quân đội bốn nước, để bọn họ chuyển đến quốc vương mình. Trong vòng 100 năm, không hy vọng chiến tranh xuất hiện. Cũng bởi vì một câu này, mới khiến cho bốn đại đế quốc hoàn thành hiệp ước trăm năm. Cũng không phải Niệm Băng không nghĩ đến thời gian dài hơn. Nhưng hắn hiểu, tất cả trên thế giới này đều có quy luật của nó. Trói buộc trăm năm đã đủ dài. Chiến tranh không có khả năng vĩnh viễn không thể xảy ra. Nhưng chỉ cần nhân loại tiếp tục phát triển, những điều này không cần mình quan tâm đến nữa. Áo Lan Thành hôm nay càng náo nhiệt hơn so với bình thường. Lúc này, cửa thành phía đông xuất hiện một vài người kỳ lạ. Dưới sự cố gắng của tể tướng Ngạc Nhĩ, bây giờ Áo Lan Thành đã có thành tường cao dày, binh tinh nhuệ. Phụ trách thủ thành là 40 tên binh lính, cầm trường thương trong tay, ánh mắt lóng lánh hàn quang. Tiểu đội trưởng trong đám lính giữ thành, rất nhanh bị đám người ăn mặc quái dị đang chuẩn bị tiến vào thành hấp dẫn. Hắn phất phất tay, lập tức có 10 tên binh lính ngăn cản những người này lại. Sở dĩ nói những người này quái dị, chủ yếu bởi vì quần áo của bọn họ. Bọn họ mặc rất đơn giản, tất cả đều là áo vải màu trắng, nhưng trên đầu lại có một cái mũ rất lớn, che mất khuôn mặt. Chỉ có thể từ những chiếc áo vải dày của họ mà mơ hồ phát hiện, trong những người này hầu hết là nữ nhân. Theo tên tiểu đội trưởng thấy, che mặt mình, tất nhiên có cái gì đó không thể cho người khác biết. Khi đám binh lính dưới tay vừa ngăn những người này lại, hắn đã lập tức tiến lên, nói: "Bỏ cái mũ của các ngươi xuống, các ngươi từ đâu đến?" Một tên áo trắng cầm đầu tiến lên, hắn cũng không cởi chiếc khăn che mặt xuống, thân hình cao lớn khiến cho tên tiểu đội trưởng cảm giác bị áp bách. Giọng nói bình thản từ sau chiếc khăn che mặt truyền ra: "Chúng ta đến nơi đây tham gia chủ thần đại tái, đến từ Băng Nguyệt Đế quốc." Vừa nghe thấy đối phương nói từ Băng Nguyệt Đế quốc đến, vẻ mặt tên tiểu đội trưởng thoải mái hơn chút, gật gật đầu mỉm cười nói: "Thì ra là khách nhân đến từ Băng Nguyệt Đế quốc đến tham gia chủ thần đại tái. Đã như vậy, các ngươi tự nhiên có thể vào thành. Tuy nhiên trước khi vào thành, phải cho ta xem mặt các ngươi một chút. Đây là quy định, rất xin lỗi." Tên áo trắng khẽ cười một tiếng nói: "Các ngươi thật sự muốn xem?" Tên tiểu đội trưởng kiên định nói: "Đúng thế. Đây là nhiệm vụ của chúng ta." Đúng lúc này, một người áo trắng lả lướt, nhỏ nhắn xinh xắn đi đến sau lưng người áo trắng cầm đầu. Nàng dường như muốn nói cái gì nhưng lại bị tên áo trắng cầm đầu ngăn cản. "Tốt, đây đã là quy định của Áo Lan Đế quốc, chúng ta tất phải tuân theo. Ngươi làm theo chức trách của mình cũng không sai. Nhưng mà..." Người áo trắng nhỏ nhắn nói rất êm tai, trong giọng nói của nàng có thêm vài phần nghi hoặc. "Chỉ nhìn một cái mà thôi, cũng không có gì cả. Ta nghĩ, sau khi hắn nhìn thấy chúng ta, thì sẽ hiểu vì sao chúng ta phải dùng mũ che mặt." Tên tiểu đội trưởng quả thật là có chút chờ mong. Hắn mặc dù sợ những người này bị bệnh phong, nhưng vì nhiệm vụ của mình, hắn vẫn phải làm tròn trách nhiệm. Dù sao, có thể nên làm được chức tiểu đội trưởng này chính là cố gắng mấy năm nay của hắn. Đãi ngộ quân đội của Áo Lan Đế quốc tốt hơn trước kia rất nhiều, chỉ riêng tiền lương đã đủ cho cả nhà mình sống thoải mái. Mình tuyệt đối không được sơ sẩy nhất thời mà sinh ra hậu quả. Tên áo trắng cầm đầu từ từ bỏ vải che mặt mình ra, mà những người áo trắng phía sau hắn cũng đều bỏ khăn che mặt ra. Đám người áo trắng đứng thành hình vòng cung, nên người thấy được khuôn mặt bọn họ chỉ có tên tiểu đội trưởng và 10 tên lính mà thôi. Khi tên tiểu đội trưởng nhìn thấy khuôn mặt của những người này, cả người run lên, hắn sững sờ. Tên áo trắng cầm đầu mỉm cười nói: "Bây giờ, ngươi đã hiểu chứ?" Tiểu đội trưởng gật gật đầu, nói: "Mời vào thành." Đám người áo trắng lại hạ khăn che mặt xuống, tên tiểu đội trưởng và đám thuộc hạ của hắn cùng khẽ thở ra, để những người này tiến vào bên trong Áo Lan Thành. "Đội trưởng, ta vừa rồi không nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ là thần nữ từ trên trời giáng xuống sao?" Một tên binh lính có quan hệ với tiểu đội trưởng nhỏ giọng hỏi. Tên tiểu đội trưởng tức giận nói: "Nhanh về vị trí, đừng nói nhiều lời." Tên binh sĩ lè lưỡi, tiếp tục nhiệm vụ của hắn. Trong lòng tên tiểu đội trưởng lúc này như đang dậy sóng, hắn rõ ràng hiểu được mình vừa gặp không phải ảo giác. Một nam bảy nữ kia đúng là theo lời tên binh sĩ nói, vốn không nên tồn tại và xuất hiện trên thế giới này. Tên nam tử có một mái tóc dài màu vàng, khuôn mặt anh tuấn, cho dù là điêu khắc sư giỏi nhất sợ là cũng không thể điêu khắc được. Thân thể cao lớn, nụ cười ôn hòa, đôi mắt màu lam của hắn khiến cho người ta có cảm giác thân cận. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tên tiểu đội trưởng nhìn thấy một người nam nhân xuất sắc đến vậy. Nhưng, khiến tên tiểu đội trưởng càng kinh ngạc hơn là những nữ nhân cùng đi với tên nam tử. Nhìn qua, các nàng đều khoảng trên dưới 20 tuổi. Người con gái lúc trước nói chuyện có một mái tóc dài màu lam như thác nước. Khuôn mặt nàng nhìn có chút quen thuộc. Cũng là đôi mắt màu lam nhưng khác với tên nam tử cầm đầu. Trong đôi mắt nàng tràn ngập trí tuệ. Toàn thân tản ra một sự uy nghiêm vô hình. Khiến mình không dám có quyết định ngăn cản. Nhưng người con gái phía sau tất cả đều xuất sắc. Có một cô gái tuyệt sắc với mái tóc màu đỏ, toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng, nhưng luôn nở nụ cười. Cũng có cô gái với mái tóc đen dài, nụ cười đầy mê hoặc, trên người tràn ngập khí tức khủng bố. Thậm chí còn có cả cô gái tóc xanh khiến người nhìn thấy cảm giác thư thái. Mỗi một người đều rất hoàn hảo, chỉ một người xuất hiện đã đủ để cả thành thị chấn động. Nhưng giờ lại xuất hiện nhiều như vậy, rốt cuộc là từ đâu mà đến? Tên tiểu đội trưởng nhớ lại, dường như có 8 cô gái, đại biểu cho 8 loại cảm giác khác nhau. Các nàng lạ có một đặc điểm giống nhau là khi ánh mắt các nàng đều đặt trên người tên nam tử cầm đầu đều toát ra vẻ ôn nhu. Đội ngũ như vậy tất nhiên có lai lịch rất lớn. Khó trách bọn họ lại phải che giấu khuôn mặt của mình như thế. Đúng thế, nếu bọn họ không đeo khăn che mặt có lẽ vừa tiến vào thành đã bị mọi người chú ý. Tên nam nhân kia nói cái gì nhỉ? Bọn họ đến tham gia chủ thần đại tái. Sao có thể được chứ? Nhìn hình dạng của bọn họ, không giống chủ sư chút nào. Chủ thần đại tái 5 năm một lần, lần này địa điểm chính là Áo Lan Đế Quốc. Từ sau khi chủ thần đầu tiên ngang trời xuất hiện, các quốc gia trên đại lục lại tiến vào thời kỳ hòa bình. Người cả đời có lẽ có thể không có gì khác, vợ có thể vì bệnh tật, già yếu mà chết đi, nhưng thức ăn và nước uống lại vĩnh viễn theo cả đời người, đến khi tính mạng kết thúc. Có lẽ vì như vậy, địa vị của chủ sư trên đại lục càng lúc càng cao. Một gã chủ sư cao cấp, rất dễ dàng trở thành đối tượng được các nơi mời gọi. Vì vậy, chủ thần đại tái được rất nhiều người chú ý. Mà Áo Lan Đế Quốc đã cố gắng không ít vì đại tái lần này. Chẳng những phần thưởng kinh người, còn cố ý làm một sân thi đấu rộng lớn đủ chỗ cho 10 vạn người quan sát ở Hoàng Cung. Điều khiển 3 vạn quân đội, phụ trách việc duy trì trật tự của Áo Lan Thành từ lúc chủ thần đại tái bắt đầu đến khi kết thúc. Có thể thấy việc coi trọng chủ thần đại tái đến mức nào. Áo Lan Đế Mục Quốc Vương cũng tự mình đến hiện trường, cũng đã làm chủ thần vương miện do vàng và bảo thạch làm ra để ban cho chủ thần. Cảm giác trở lại thành thị thật là tốt, cuộc sống bình thản hàng ngày, nghĩ đến việc vào trong thành nhìn, cảm giác thật tuyệt. Giọng nói động lòng người vang lên, người nói chuyện chính là một trong những người áo trắng vừa mới vào thành. Nàng đi ở giữa chín người áo trắng, giọng nói rất mềm mại. Miêu Miêu, đã làm muội chịu khổ khi ở cùng một chỗ với chúng ta. Hay là đợi lần chủ thần đại tái chấm dứt, muội có thể vào Áo Lan Thành sống một thời gian. Có Lạc Nhu tỷ tỷ an bài cho ngươi, nhất định có thể để muội chơi đùa thật thích. Đoàn người này chính là đám người Niệm Băng đã biến mất trên đại lục 3 năm. Vị tiểu đội trưởng giữ thành kia thực ra không ngăn cản bọn họ có một nguyên nhân là do dung mạo của họ. Ngoại trừ dung mạo, thì thân phận của mỗi một người bọn họ đủ khiến cho hiệu ứng còn trên cả động đất cấp 7 tại Ngưỡng Quang đại lục. Niệm Băng đi đầu, theo sau là tiền nhiệm tể tướng của Áo Lan Đế Quốc, tên giả là Nặc Nhĩ, chính là trí tuệ chi nữ Lạc Nhu. Tiếp sau là Phượng Nữ, Lam Thần, Long Linh, Sinh Mạng chi thần Tạp Áo, Tử Vong chi thần Thiên Hương, cùng với Miêu Miêu và Mộc Tinh. Bát nữ vừa mới tụ tập toàn bộ một năm trước, nhưng cũng đã khiến cho Niệm Băng không ít khó xử. Hắn vốn chỉ có 3 vị thê tử, nhưng Tạp Áo và Thiên Hương đã đến, nên không thể không cho con số này từ 3 biến thành 5. Ngay cả Niệm Băng cũng không biết Tạp Áo và Thiên Hương đã nói gì với 3 vị thê tử của mình mà Phượng Nữ, Lam Thần và Long Linh chẳng những đồng ý cho các nàng gia nhập. Hơn nữa bây giờ Tạp Áo và Thiên Hương gần như đã trở thành người đứng đầu chúng nữ. Mà giờ đây, đường đường là tâm tình chi thần Niệm Băng của chúng ta, chính là đầu bếp đáng thương nhất của cả nhà. Mỗi ngày, công việc nặng nhất của hắn chính là hoàn thành 3 bữa cơm để cho các vị thê tử của mình thưởng thức. Miêu Miêu vẫn đi theo Niệm Băng, bộ tộc Bạch Nhân đã bị hủy diệt, nàng căn bản là không còn nơi nào khác để đi. Niệm Băng không muốn cho nàng lưu lãng, mặc dù thực lực của nàng bây giờ đã đạt tới trình độ khiến người ta chỉ nghe nói cũng sợ hãi, nhưng trong lòng Niệm Băng, nàng vẫn luôn là tiểu muội muội như cũ. Lại thêm Lạc Nhu và Mộc Tinh, cả hai nàng dường đã hẹn nhau từ trước, một năm trước đây đã tìm được chỗ ẩn cư của mấy người Niệm Băng. Nơi Niệm Băng lựa chọn để ẩn cư chính là trong Đào Hoa Lâm của Băng Nguyệt Đế Quốc. Cha cực có ân tái tạo đối với hắn, hắn vĩnh viễn không thể quên vị sư phụ quỷ trù đã đem đến hết thảy mọi thứ cho mình. Bởi vậy, hắn tiện thể đưa các thê tử tới làm hàng xóm của phu thê Cha Cực và Băng Khiết. Lạc Nhu và Mộc Tinh đến khiến cho các thê tử của Niệm Băng có chút bất mãn. Nhưng Lạc Nhu và Mộc Tinh đều cực kỳ nhu thuận, không hề có chút bóng dáng nào cao ngạo như trước kia, chẳng những tận lực bảo trì khoảng cách với Niệm Băng mà còn chủ động chia sẻ không ít việc nhà. Chỉ trong một năm, biểu hiện của các nàng đã chiếm được lòng của mấy người phượng nữ, bây giờ cơ bản đã dung nhập vào trong đại gia đình. Là nam tử duy nhất trong thế giới toàn hương sắc này, Niệm Băng cũng không hề có cuộc sống của đế vương. Mà như lời hắn nói thì hắn tựa như một tiểu nô lệ đáng thương. Mỗi ngày đều phải vội vội vàng vàng lo lắng cơm nước cho các nữ chủ nhân. Vốn hắn không đáng gặp phải đãi ngộ như vậy, nhưng Thiên Hương nói nếu không nghiêm khắc với Niệm Băng một chút, với thần lực của hắn chắc chắn sẽ khi dễ các nữ hài tử đáng thương là các nàng. Bởi vậy, Niệm Băng biến thành chủ sư duy nhất trong nhà. Mãi sau khi Lạc Nhu và Mộc Tinh đến thì hắn mới không cần phải rửa bát chén nữa, rốt cuộc cũng trở nên thoải mái được một chút. Mỗi tối, Niệm Băng đang từ nô lệ lập tức biến thành chủ nhân. Miêu Miêu đã từng tò mò hỏi, vì sao mỗi tối năm vị tỷ tỷ đều phải rút thăm. Rất lâu sau đó, vào ngày thánh đản được Tạp Áo và Thiên Hương nói thì Miêu Miêu mới chính thức hiểu được. Tạp Áo lấy lý do giữ gìn thân thể của Niệm Băng, mỗi tối chỉ có thể một thê tử bầu bạn với hắn. Chỉ khi nào Niệm Băng làm ra một món đồ ăn tuyệt hảo mới được thưởng 2 vị thê tử. Đây cũng trở thành niềm vui thú lớn nhất của Niệm Băng trong cuộc sống. Không có đấu tranh quyền lực, cũng không có cừu hận khắc cốt, cuộc sống mặc dù bình thản trôi qua nhưng Niệm Băng vẫn rất thỏa mãn. Dung Thiên, phụ thân hắn không trở lại Dung gia mà lựa chọn ở lại Băng Thần Tháp với thê tử. Từ nơi Niệm Băng ẩn cư đến Băng Thần Tháp chỉ cần một truyền tống trận đơn giản là hắn có thể gặp cha mẹ mình. Còn Băng Thần Tháp sau khi cải cách cũng không còn điều lệ không cho phép kết hôn trước kia. Mà kẻ hưởng lợi đầu tiên lại chính là ma pháp sư công hội của Băng Nguyệt Đế Quốc. Phải biết rằng, bất luận ai trong nam nữ băng tuyết tế tử cũng đều có dung mạo cực kỳ xuất sắc vậy. 3 năm trôi qua, Niệm Băng cảm thấy 3 năm này dường như qua rất nhanh, tựa như trận chiến với thần nhân vẫn còn ngay trước mắt. Nhưng 3 năm sinh hoạt thanh đạm đã khiến hắn gần như quên mất thân phận tâm tình chi thần của mình, phảng phất như chỉ còn là một chủ sư bình thường mà thôi. Năm nay, hắn hưng phấn được đi tới nơi mới. Trên đường đi, ánh mắt hắn dừng lại nhiều nhất trên bụng Long Linh. Mặc dù Niệm Băng có 5 vị thê tử, nhưng tạp áo và thiên hương đều do nguyên tố ngưng kết thành thực thể, mặc dù bề ngoài không khác người thường nhưng không có khả năng sinh dục. Còn Băng Phượng Hoàng và Hỏa Phượng Hoàng, Lam Thần và Phượng Nữ mặc dù có thể sinh dục nhưng xác suất mang thai của các nàng lại thấp đến đáng thương. Mặc dù Niệm Băng đã rất cố gắng nhưng đến giờ vẫn không thấy bụng các nàng có động tĩnh gì. Nhưng mấy tháng trước, ở Đào Hoa Lâm đã truyền đến 2 tin vui, một là Long Linh đã hoài thượng hài tử của Niệm Băng, một tiểu sinh mệnh sắp sửa ra đời. Tin vui còn lại đến từ thê tử Cha Cực và Băng Khiết. Theo lời Niệm Băng thì đó chính là cây khô đến mùa xuân vẫn nảy trồi. Lão Cha Cực không phụ lòng mong đợi của mọi người, rốt cuộc cũng làm cho vị thê tử từng là băng tuyết nữ thần tế tử hoài thượng thành công giọt máu của mình. Một đôi thầy trò đồng thời đại hỉ, hai kẻ bất lương lén sau lưng các bà vợ chỉ định hôn sự của lũ con mình, hơn nữa còn là do Cha Cực chủ động đề xuất. Vốn Niệm Băng còn có chút do dự, dù sao thì Cha Cực cũng là sư phó của mình, có thể gây rối loạn bối phận. Nhưng Cha Cực lại nói bọn họ là hàng xóm và cũng chẳng nên lo nghĩ về bối phận làm gì. Niệm Băng một là không đành lòng phản đối hảo ý của sư phó, lại nghĩ Cha Cực khi tuổi trẻ cũng vô cùng anh tuấn, mà Băng Khiết, tiền nhiệm băng tuyết nữ thần tế tử, thê tử của lão, cũng là một tuyệt sắc mỹ nữ, bất luận là sinh nam hay sinh nữ đều tốt, bởi vậy cũng đồng ý. Cha Cực thì nghĩ thẳng hơn, theo lão thấy, cơ nhân nòi giống, gen của Niệm Băng có thể nói là tốt nhất mà nhân loại có thể đạt tới, không ai có thể so sánh nổi. Còn Long Linh cũng là một nữ hài tử vừa ôn nhu vừa mỹ lệ, con của hai người sinh ra tất nhiên phải là tinh túy trong thiên hạ. Mặc dù bối phận có chút rối loạn nhưng nếu kết đôi thành công, đương nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, Cha Cực vừa biết tin Long Linh hoài dựng mang thai, lập tức xác định hôn sự của chúng với Niệm Băng. Niệm Băng cảm ơn ân tình của sư phụ, đương nhiên là không cự tuyệt. Bây giờ, Long Linh đã trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm của chúng nữ. Trên đường đi, bất luận là khi phi hành hay đi bộ, Phượng Nữ, Lam Thần, Tạp Áo và Thiên Hương đều cố ý để nàng ở trung tâm. Thậm chí ngay cả Niệm Băng nếu muốn chạm vào Long Linh một chút cũng phải được tứ nữ đồng ý mới được. Trong đại gia đình này, một sinh mạng mới sắp ra đời liền đem đến một sinh cơ hoàn toàn mới. Ẩn cư 3 năm, nguyện vọng duy nhất Niệm Băng vẫn chưa hoàn thành chính là cùng Tiểu Thiên chiến một trận về Chu Nghệ. Vốn hắn muốn đi cùng Cha Cực, nhưng Cha Cực lại cố ý đưa Băng Khiết đi sớm vài ngày, nói là muốn gặp mặt vài lão bằng hữu trước. Niệm Băng biết, hiện giờ sư phó của mình có lẽ đang ngồi trong áo lan thành rồi. Chu thần đại tái 5 năm một lần sắp bắt đầu, Niệm Băng hồi tưởng lại năm đó tại Hoa Long Chu Nghệ khiêu chiến tái đã cùng đối đầu với Tiểu Thiên, tâm tình không khỏi kích động. Tiểu Thiên, có phải ngươi cũng đang chờ đợi ta xuất hiện không? Lúc này đây, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng nữa. Trận đấu đỉnh cao của chúng ta sẽ quyết định ai là người chiến thắng ở Chu Thần Đại Tái lần này và đưa Chu Nghệ lên đến đỉnh cao. Trong một lữ điếm phổ thông của Áo Lan Thành, một thanh niên mặc trường bào màu đen đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong phòng. Hắn có một đôi tay đặc biệt, trông rất nhẵn nhụi, cho dù là nữ nhân cũng không thể có đôi tay trắng nõn như vậy được. Tay hắn thon dài phi thường, bàn tay mặc dù không rộng nhưng tựa như có một tầng quang hoa màu sữa lưu chuyển bao quanh. Cửa mở, một nữ tử nhẹ nhàng, im lặng từ ngoài đi vào, lặng lẽ tới sau lưng nam tử đang nhắm mắt dưỡng thần. Hai tay đặt lên bờ vai hắn, nhẹ nhàng nắn bóp. Trên mặt nam tử khẽ mỉm cười, chậm rãi mở mắt, giơ tay đặt nhẹ lên đôi tay ngọc mềm mại như không xương trên vai mình, nói: "Nàng đã trở lại, tình hình báo danh sao rồi?" Nữ tử than nhẹ một tiếng, nói: "Không có hắn. 5 năm rồi, hắn không hề có tin tức gì. Chàng vẫn cố ý đợi hắn xuất hiện sao?" Trong mắt nam tử chợt hiện lên quang hoa chói mắt, nhìn vào đôi tay mình, nói: "Rốt cuộc ta cũng đã luyện tới cực hạn của âm dương điều hòa thái cực thủ. So với 5 năm trước đây thì bây giờ chủ nghệ của ta mới được tính là đại thành. Nhưng nếu ta không thể chiến thắng hắn, ta vẫn vĩnh viễn không phải là chủ thần chân chính. Cao thủ trong chủ nghệ giới dù đông đảo nhưng chính thức có thể làm đối thủ của ta thì cũng chỉ có hắn mà thôi. Năm xưa, khi sư phó dạy ta chủ nghệ đã nói, nếu ta không thể chiến thắng quỷ chủ Cha Cực hoặc đệ tử của lão thì ta vẫn không thể tự xưng là đệ tử của liệt chủ thần. Mạc Mạc, nàng nên hiểu cho sự chờ đợi này của ta." Mạc Mạc cúi xuống, áp mặt vào gò má Tiểu Thiên, nói: "Nếu hắn vĩnh viễn không xuất hiện thì sao? Chàng vẫn chờ như vậy à?" "Tiểu Thiên, ta không muốn vì hắn không xuất hiện mà chàng phải thất vọng." Tiểu Thiên mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn kiên định dị thường. "Đúng vậy, ta sẽ vẫn chờ. Cho dù lần nào cũng thất vọng nhưng ta cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của cả đời ta. Cơ hội 5 năm mới có một lần, ta có dự cảm lần này nhất định sẽ gặp hắn. Ta tin rằng, hắn cũng suy nghĩ giống ta, mặc dù chúng ta cũng chưa bao giờ nói chuyện kỹ lưỡng, nhưng chúng ta đều là những chủ sư ưu tú, chúng ta đều khao khát khiêu chiến với đối phương. Ta đã chờ được đến ngày hôm nay, chẳng lẽ Niệm Băng không như vậy? Ta dùng vũ nhập chủ, đem chủ nghệ luyện tới cực hạn, mà hắn lấy ma pháp nhập chủ. Không biết lúc này đã luyện tới trình độ gì rồi?" 5 năm rồi, Niệm Băng, đừng để mất đi thanh danh băng hỏa ma chủ của ngươi nha. Trước hoàng cung Áo Lan Đế Quốc, một sân rộng hình quạt hướng từ ngoài vào, trên sân đã sớm bày 100 cái bàn làm bếp. Đây chính là nơi tiến hành chủ thần đại tái. Ở trung tâm có một bình thai đài, sân khấu rất lớn, cao khoảng 3 trượng, đường kim khoảng 5 trượng. Trên bình thai cũng có hai chủ án và các dụng cụ làm bếp, tất cả đều là kim sắc. Chỉ cần là người có chút tri thức chủ nghệ đều biết, mặc dù không phải chúng làm bằng vàng nguyên khối nhưng là dụng cụ chuyên dụng của chủ thần đại tái tên gọi là tinh kim chủ thần. Do hợp kim đặc biệt chế tạo thành, có thể thể hiện được tất cả những chỗ vi diệu nhất của mỹ thực, giữ lại được những thành phần dinh dưỡng nguyên thủy nhất. Mỗi chủ sư trên ngưỡng quang đại lục đều coi việc được sử dụng những trang bị tinh kim chủ thần này là vinh quang. Trong chủ nghệ giới mà nói thì đây chính thức là thần khí. Mỗi một lần chủ thần đại tái đều do các nguyên lão trong chủ thần hiệp hội của chủ nghệ giới tổ chức, mà hai nhóm dụng cụ tinh kim chủ thần này vẫn được chủ thần hiệp hội gìn giữ. Chỉ mỗi khi chủ thần đại tái 5 năm một lần mới được lấy ra cho hai chủ sư vào chung kết sử dụng. Cũng bởi vì dụng cụ tinh kim chủ thần cực kỳ hiếm nên càng khiến cho mọi người cảm thấy được vinh dự tối cao khi sử dụng. Dưới ánh mặt trời, dụng cụ chủ thần tinh kim lóng lánh được ánh nắng chiếu rọi, cho dù là bình dân đứng ở xa nhất trên sân Áo Lan Hoàng gia cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Chủ thần đại tái 5 năm một lần chuẩn bị bắt đầu, những bình dân chỉ coi đó là một sự kiện náo nhiệt, nhưng những nguyên lão trong chủ nghệ giới lại muốn xem sau tiểu thiên có thêm nhân tài mới nào không. Đại lục được thanh bình khiến cho chủ nghệ giới phát triển cực kỳ nhanh chóng, cơ bản mỗi 5 năm lại tăng thêm tới một nấc thang mới. Các loại chủ nghệ mới lạ tầng tầng lớp lớp mọc ra, mặc dù chưa chắc đã là chủ nghệ đỉnh cao nhưng cũng có tác động tích cực không ít đối với chủ nghệ giới. Chính vì vậy mà chủ thần đại tái ngày càng được 4 đại đế quốc rất trọng thị. Có ít nhất 1 vạn binh sĩ của Áo Lan Thành giám sát dân chúng, điều hành, sắp xếp quanh sân của Áo Lan Hoàng gia. Hiếm khi Áo Lan Thành có được thịnh hội như vậy. Nhìn thấy đầu người san sát, đông đúc, mặc dù là đệ nhất đại nghiễm tràng sân, quảng trường rộng nhất của Áo Lan Đế quốc cũng khó có thể chứa được lượng người đông như vậy. Bình dân được binh sĩ điều hành, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Mặc dù bọn họ chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng vẫn không ai nguyện ý rời đi. Ánh nắng sớm vẫn rất nhu hòa, mang đến không khí ấm áp cho mọi người. Một số ít người đã quen thuộc với chủ thần đại tái bắt đầu thảo luận xem ai sẽ đạt quán quân. Đề tài mà bọn họ thảo luận phần lớn là về chủ thần đại tái 5 năm trước, Tiểu Thiên dùng âm dương điều hòa thái cực thủ thần kỳ mang đến rung động rất lớn trong chủ nghệ giới. Đây được xưng là đệ nhất thủ pháp của chủ nghệ giới, khiến cho các nguyên lão của chủ nghệ giới cũng phải sợ hãi than thở. Chủ nghệ là một đại dương bao la, sóng sau đè sóng trước. Rất nhiều nguyên lão của chủ nghệ giới đều cho rằng kỹ nghệ của Tiểu Thiên đã vượt qua cả đỉnh cao một thời của chủ nghệ là quỷ chu tra cực. Xin mọi người yên lặng một chút, trận đấu sắp bắt đầu, hy vọng mọi người hãy thể hiện văn minh của Áo Lan Đế quốc chúng ta, để cho tất cả các tuyển thủ có được không khí tốt nhất. Người chủ trì MC là một thanh niên anh tuấn đứng trên sân khấu, dùng ba pháp khuyết âm truyền tới tất cả các ngóc ngách trên sân. Thanh âm của mọi người lặng xuống, ánh mắt của gần 20 vạn người đều dừng lại cả trên người hắn. Người chủ trì thấy đã khống chế được tình hình, mỉm cười nói: "Tốt rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chủ thần đại tái lần này. Đầu tiên, ta xin giới thiệu một chút về quy tắc của chủ thần đại tái và tất cả bố trí của chúng ta để mọi người xem xét. Chủ thần đại tái lần này, chúng ta đặc biệt mời mấy vị tiền bối trong chủ nghệ giới đến làm bình phán ban giám khảo, cũng chỉ có họ mới đủ tư cách đánh giá cuối cùng xem ai mới là chủ thần. Chúng ta rất hân hạnh giới thiệu và xin mời Diệu chủ thần Minh Tu đại sư, Linh chủ thần Na Nghiêm đại sư, Đa chủ thần Tử Tu đại sư, Liệt chủ thần Thiên Cửu đại sư và người đã biến mất khỏi chủ nghệ giới nhiều năm, đã từng nhiều lần chiến thắng tại chủ thần đại tái, quỷ chủ thần cha cực đại sư." Khi nói tới mấy chữ cuối, chủ trì giả cố ý cất cao giọng, toàn trường nhất thời náo động hẳn lên. Trước khi bắt đầu chủ thần đại tái, để khán giả nắm được rõ, nâng cao tính chuyên nghiệp của khán giả, chủ thần hiệp hội đã ghi lại danh sách quán quân của 10 cuộc thi trước và đặc điểm của họ, cũng như giới thiệu về năng lực của từng chủ thần và cống hiến của họ với chủ nghệ giới. Sao thành nhiều bản và dán khắp nơi, được giới thiệu nhiều nhất trong 10 cuộc thi chính là quỷ chủ cha cực, vì trong 10 cuộc thì lão đã nắm quán quân của 5 cuộc. Trước đây, cha cực từng được coi là đỉnh cao của chủ nghệ giới, tương lai cũng không ai có thể vượt qua nổi. Nhưng đến khi Tiểu Thiên với âm dương điều hòa thái cực thủ xuất hiện, các nguyên lão chủ nghệ giới mới cho rằng một thiên tài có thể so sánh được với cha cực đã xuất hiện. Lúc này, nghe thấy người chủ trì nói cha cực cũng tới, khán giả đều rất kinh hãi, ánh mắt bọn họ đều dừng lại trên chiếc bàn của khách quý trên sân khấu, tất cả bình ủy hội đồng giám khảo đều ở đó. Mọi người đều muốn nhìn xem vị nào chính là quỷ chủ cha cực. 5 vị chủ thần đứng lên. Cha cực đã đến đây sớm vài ngày. Lần này chủ thần đại tái có tổng cộng 10 bình ủy, trừ 5 vị chủ thần ra thì có 5 nguyên lão của chủ nghệ giới. Mặc dù cha cực đã ẩn cư nhiều năm nhưng lão vẫn được đứng ở trung tâm của 5 vị chủ thần. Tốt, chúng tôi xin cảm tạ các vị chủ thần đã quang lâm, sự có mặt của họ đã khiến cho chủ thần đại tái lần này càng thêm vinh dự. Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân, mọi người đều cao giọng hò hét hoan hô. 5 vị chủ thần vẫy tay chào mọi người. Trừ cha cực ở giữa là trung niên thì bề ngoài của 4 vị chủ thần khác đều có vẻ đã già. Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, người chủ trì tiếp tục nói. Các trận đấu đều giống nhau, tất cả các tuyển thủ sẽ thi đấu trong một ngày để quyết định ai sẽ là chủ thần. Buổi sáng, hơn 100 chủ sư cùng thi đấu. chia làm 5 trận, phân biệt là lương thái, nhiệt thái, thang, diện điểm, đặc thù chủ nghệ món ăn lạnh, món ăn nóng, cháo, mì và món ăn đặc biệt 5 món. Mỗi chủ sư tham gia thi đấu đều phải làm trải qua 5 trận đấu này. Sau khi lọt qua vòng loại sẽ chỉ có 10 người được tiến vào vòng chung kết. 10 người này sẽ tham gia 5 trận đấu cá nhân theo 5 nội dung thi như trên rồi phân theo thành tích để chọn ra người đứng cao nhất. Khi thi đấu, cả 10 tuyển thủ đều phải làm ra đủ 5 loại đồ ăn thái, nhiệt thái, thang, diện điểm, đặc thù chủ nghệ. Sau khi bình đánh giá sẽ đưa ra quyết định. Trong đó có một điều kiện rất ngặt nghèo. Nếu người được điểm cao nhất mà không được quán quân của ít nhất một trong 5 nội dung thi đấu thì mặc dù hắn rất xuất sắc vẫn không thể nhận danh hiệu chủ thần. Dù sao, nếu không có kỹ nghệ hạng nhất có 102, làm sao xứng danh chủ thần được? Đương nhiên, số lượng người vào vòng chung kết không nhất định phải là 10 người. Nếu một người đoạt được quán quân cả 2 trận cá nhân, vậy sẽ phải giảm bớt một người vào vòng chung kết. Bất quá, từ khi bắt đầu có chủ thần đại tái đến giờ, chưa có một ai đồng thời đoạt được quán quân cả 5 trận, mà nếu có như vậy thì đương nhiên trận chung kết cũng không cần phải tiến hành nữa. Quy định thứ nhất của chủ thần đại tái là nếu xuất hiện thiên tài có thể đồng thời đoạt được quán quân cả 5 trận thì người đó đương nhiên được danh hiệu thánh chủ thần. Khi người chủ trì tuyên đọc quy tắc thi đấu thì mọi người trên bàn của khách quý cũng không còn bình tĩnh được nữa. Lão cha cực, mau tới đây. Mấy năm nay rốt cuộc ngươi đã làm những gì? Tại sao chúng ta đều đã già đi mà lão trông vẫn phong độ như trước? Đa chủ thần trừng mắt nhìn cha cực đầy vẻ hâm mộ. Cha cực cười hắc hắc, nói. Đa tử, ngươi bây giờ vẫn háo sắc như trước sao? Có vẻ như ngươi đã không còn giữ được phong độ nữa rồi. Đa chủ tử tu cả giận nói. Ngươi mới mất phong độ thì có. Lão bất tử này, mới đó mà đã mất tích 20 năm, vừa trở về đã dám giễu cợt ta rồi. Linh chủ Na nghiêm mỉm cười nói. Hắn cũng không phải cố ý muốn giễu cợt ngươi. Ai bảo ngươi từ trẻ tới già vẫn không thay đổi, vẫn háo sắc như cũ. Bất quá, ta thấy đúng là phong độ của ngươi không bằng cha cực. Ngươi xem, hắn bảo trì rất tốt, chúng ta đều đã già mà hắn trông vẫn thanh xuân. Hơn nữa, hắn cũng đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn có thể có con, không bội phục cũng không được. Ánh mắt của mấy vị chủ thần đều dừng lại trên người Băng Khiết ở cách đó không xa, nhìn bụng nàng đã hơi vồng lên, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Băng Khiết mặt cười ửng đỏ, quay đầu đi tránh ánh mắt mấy lão già này, nhưng trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào. Ngay cả nàng cũng không thể ngờ mình và cha cực tuổi tác đã chừng này mà vẫn có thể có con, trong lòng lại âm thầm cảm kích Niệm Băng. Mặt Đà chủ tử tu tràn đầy tiêu ý, tiến đến ghé tai cha cực thấp giọng nói. Lão ca, dạy tiểu đệ đi. Làm sao mà huynh làm được như vậy? Huynh cũng biết, huynh đệ ta cả đời mặc dù ngự nữ ngự bằng cưỡi vô số, nhưng vẫn không hề có con. Đây chính là nỗi thống khổ lớn nhất của ta. Cha cực nhún vai, đắc ý nói. Muốn biết sao? Không nói cho ngươi. Chẳng phải vừa rồi ngươi vẫn rất kiêu ngạo về phong độ sao? Tử tu đỏ mặt. Chúng ta đều là lão huynh đệ mà, huynh sẽ không keo kiệt như vậy chứ? Cha cực cười nói. Ta không nói. Đa tử, ngươi cũng đã nhiều tuổi rồi, cũng nên thu tâm lại mà dưỡng lão đi. Cả ngày suy nghĩ về việc nam nữ không phải là việc mà người ở tuổi chúng ta nên làm đâu. Tử tu ngạo nghễ nói. Đa tử ta cả đời chỉ có một tâm nguyện lớn nhất là chết ở trên bụng nữ nhân. Nhân sinh khổ đoạn đời là mấy tí, sống phải máu mới được, tuyệt không thể để lãng phí một chút thời gian nào. Các ngươi tới thảo luận về nữ nhân hay là tới xem thi đấu? Một âm thanh trầm thấp vang lên. Người này ngồi bên cạnh cha cực, mặc trường bào màu tím, tóc bạc, râu bạc, hai mắt không có lửa mà phát uy. Lúc này lão đang cau mày nhìn cha cực và ba người. Diệu chủ thần Minh Tu ngồi bên cạnh chặn lại nói. Chúng ta xem thi đấu mà, lão liệt đừng nóng. Tử tu hừ một tiếng, nói. Lão liệt, tính tình của ngươi mãi vẫn vậy. Chẳng biết khi nào mới có thể thay đổi được. Huynh đệ chúng ta đã bao năm không tập trung được một chỗ rồi. Ta biết, gã tiểu thiên kia là đồ đệ của ngươi, bây giờ hắn đã nổi tiếng, ngươi vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Liệt chủ thần Thiên Cửu lạnh nhạt nói. Hắn vẫn chưa phải đồ đệ của ta. Ta vẫn chưa chấp nhận hắn. Khi nào hắn có thể chiến thắng lão cha cực, nói không chừng lúc đó ta mới nhận. Cha cực bật cười nói. Ta có làm được gì nữa đâu. Buông bỏ chủ nghệ đã nhiều năm, đừng nói là đệ tử xuất sắc kia của ngươi, bất kỳ ai trong các ngươi cũng đều giỏi hơn ta rất nhiều. Tuổi ta bây giờ cũng không còn háo thắng nữa rồi, chỉ thầm mong sống thêm vài năm thanh thản, chờ khi hài tử ra đời, là một người cha tốt, thế là đủ. Liệt chủ thần lạnh nhạt nói. Cha cực, ngươi đè ép ta cả đời. Mẹ nó, nghĩ tới ta lại muốn bốc lửa. Mặc kệ thế nào, nếu hôm nay đồ đệ của ta đạt được danh hiệu thánh chủ thần, sẽ khiêu chiến ngươi luôn. Ngươi nhất định phải ứng chiến, cho ta có cơ hội báo thù. Cha cực cười ha ha, nói. Thiên Cửu, ngươi vẫn coi trọng việc thắng bại như vậy. Vừa rồi ngươi vẫn không thừa nhận, bây giờ lại nói người ta là đồ đệ của ngươi. Thánh chủ thần à, không có dễ như vậy đâu. Liệt chủ Thiên Cửu nói. Ngươi trông chờ vào gã đệ tử của ngươi sao? Ta nghe Tiểu Thiên nói, đệ tử của ngươi quả thực cũng khá, nhưng ta tin rằng Tiểu Thiên nhất định có thể thắng được hắn. Không phải tất thảy mọi thứ của chúng ta sẽ lặp lại ở lũ đệ tử. Tiểu Thiên theo ta học trù nghệ từ khi 5 tuổi, đến bây giờ đã 20 năm rồi. Những nỗ lực của hắn không ai có thể so sánh nổi. Cha Cực nhún vai, nói, đệ tử của ta bây giờ chẳng biết còn đang ở đâu. Ta cũng không thấy hắn đến thi đấu. Nói không chừng, Tiểu Thiên có thể đạt được quán quân cả 5 trận, đoạt được danh hiệu Thánh Chủ Thần. Bất quá, cho dù là như vậy thì ta cũng không chịu nhận khiêu chiến của hắn. Ta đã già rồi, không còn nhuệ khí nữa, ta nhận thua được không? Miệng của lão mặc dù nói nghe thoải mái là vậy, nhưng trong lòng bắt đầu chửi mắng Niệm Băng. Trận đấu sắp bắt đầu rồi mà đến giờ Niệm Băng vẫn không thấy xuất hiện. Thật chẳng biết tiểu tử này đang làm gì nữa. Ngươi, Cha Cực, ngươi thật tồi tệ. Hơi thở của Liệt Trù Thần bắt đầu trở nên bất ổn. Mấy vị trù thần đều biết, đó là dấu hiệu bạo tính của lão sắp phát tác. Đúng lúc này, Cha Cực lấy từ trong ngực ra một cái hồ lô nhỏ. Thần thần bí bí đưa tới trước mặt Liệt Trù Thiên Cửu, nói, biết đây là cái gì không? Mũi của Liệt Trù hơi giật giật, nhưng hiển nhiên là hồ lô được bịt rất kín, không thể ngửi được mùi vị gì trong đó, nhưng ánh mắt hắn lóe lên, vội la lớn, là rượu sao? Cha Cực cười hắc hắc, nói, danh xưng Liệt Trù không chỉ vì tính tình của ngươi mà còn vì ngươi thích uống rượu mạnh. Đáng tiếc của ta cũng không phải là rượu mạnh, chỉ là rượu thường mà thôi. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Thiên Cửu lúc trước mặt còn đầy vẻ chính khí, nghe thấy nói đến rượu, sắc mặt nhất thời biến đổi. Có chút xấu hổ nuốt nước bọt, thấp giọng nói, chúng ta là bình ủy, bây giờ mà uống rượu là không tốt lắm đâu. Cha Cực cố nén cười, nói, vậy ngươi cứ tiếp tục giả bộ đứng đắn đi, chúng ta uống cho thích. Vừa nói, lão vừa mở nút hồ lô ra. Nhất thời, một làn hương nồng đậm lan ra. Ý vị thơm mát mặc dù rất đậm nhưng ngược lại còn làm cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái. Mấy vị trù thần đều là người sành sỏi, ngửi thấy mùi hương đó, trong mắt nhất thời đều tỏ vẻ giật mình. Đa trù tử tu mở to hai mắt, mũi hít mấy cái thật mạnh. Lão đại, ngươi biến mất mấy năm nay nguyên do làm đi làm bách hoa lộ à? Ta thấy huynh thật mạnh mẽ hẳn là nhờ vào loại tiên những đồ uống của tiên. Này, mau, cho ta nếm thử. Tay hắn vung ra nhưng vẫn không nhanh hơn người khác, hồ lô đã bị đoạt lấy mất, chính là Liệt Trù Thiên Cửu. Vị Liệt Trù Thần này tựa như gặp được chân bảo, cẩn thận cầm hồ lô nói, đây là quỳnh tương mà, làm sao có thể dùng rượu để so sánh được. Rượu trù không nhúc nhích nhưng Đà Trù và Linh Trù đồng thời đứng lên, cùng hô to với Liệt Trù Thần, không cho, không cho. Liệt Trù Thiên Cửu giống như một đứa trẻ, ôm khư khư hồ lô vào ngực, cúi mình xuống tận thắt lưng để ngăn trở bàn tay của hai vị trù thần kia. May mắn là mấy vị nguyên lão của trù nghệ giới vẫn chưa tới, nếu không, gặp phải tình huống mấy vị trù thần này tranh cướp nhau, không hiểu sẽ suy nghĩ gì. Liệt Trù Thiên Cửu vừa ngăn trở hai trù thần cướp đoạt, vừa nói, Cha Cực, ngươi nói đi, muốn dùng điều kiện gì để hoán đổi? Ta muốn bình bách hoa lộ này. Ngươi biết ta thích nhất rượu, làm sao có thể để quỳnh tương như thế này rơi vào tay tục nhân? Ngươi nói ai là tục nhân? Tử Tu và Na Nghiêm đồng thanh nói, hai tay công kích lại càng nhanh hơn. Cha Cực cười hắc hắc, có chút tục tĩu nói, ta đây muốn phương pháp tu luyện âm dương điều hòa thái cực thủ. Ngươi có cho không? Tử Tu và Na Nghiêm cùng lặng đi một chút, dừng tay tranh đoạt lại. Bọn họ phần lớn chỉ là đùa giỡn mà thôi. Nếu Liệt Trù Thiên Cửu thực sự đồng ý dùng phương pháp tu luyện âm dương điều hòa thái cực thủ đổi lấy bình bách hoa lộ này, bọn họ quả thực không có lý do cướp đoạt. Liệt Trù Thần ngồi xuống, nhìn Cha Cực, trong mắt toát ra vẻ do dự. Phương pháp tu luyện âm dương điều hòa thái cực thủ tuyệt đối là quý giá nhất của hắn, nhưng giá trị của bình bách hoa lộ này cũng không thấp hơn so với âm dương điều hòa thái cực thủ. Phương pháp chế biến bách hoa lộ mặc dù bọn họ đều biết, nhưng không ai chế thành nổi loại tuyệt thế quỳnh tương này. Đồng thời tìm được trăm loại kỳ hoa dị thảo quả thực là rất khó khăn. Mỗi bước điều chế cũng cực kỳ trọng yếu, muốn cho bách hoa lộ có được mùi thơm như vậy, chẳng những phải có đủ trăm loại hoa mà trong đó còn có rất nhiều loại nguyên liệu chân quý. Cả đời Liệt Trù Thần yêu rượu như vậy, làm sao hắn không hy vọng có được bình bách hoa lộ này cơ chứ? Thấy bộ dáng do dự của Liệt Trù Thần, Cha Cực cười ha ha, nói, được rồi, ta nói dẫn ngươi thôi. Hồ lô bách hoa lộ này ta tặng cho ngươi. Đến đây, mọi người ai cũng có phần. Mấy lão huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không gặp, cũng cần phải có quà gặp mặt chứ. Vừa nói, lão vừa như ma thuật lấy liên tiếp mấy hồ lô nữa từ trong ngực ra, đưa cho ba vị trù thần kia. Bốn vị trù thần đều rất ngạc nhiên, mặc dù bọn họ cũng rất ao ước được thưởng thức bách hoa lộ nhưng phần lễ vật này của Cha Cực quả thật trọng hậu. Nhìn bộ dáng hơi do dự của bọn họ, Cha Cực mỉm cười nói, các ngươi không cần cảm ơn ta. Đối với người thường mà nói bách hoa lộ là bảo vật chân quý nhưng ta vẫn còn cất giữ được khá nhiều. Đừng trợn mắt nhìn ta như vậy, thứ tuyệt phẩm này không phải do ta điều chế. Ta không đủ bản lãnh để làm được chuyện đó mà là do đồ đệ bảo bối của ta hiếu kính. Khi hắn rảnh rỗi sẽ điều chế thêm bách hoa lộ cho ta, quả thật mùi vị này rất tuyệt vời. Liệt Trù Thiên Cửu trong lòng dùng mình, phải biết rằng, bách hoa lộ cũng không chỉ đơn giản là rượu, dùng trong nấu nướng, cho dù là thực phẩm bình thường cũng có thể biến thành chân quý. Nếu Niệm Băng thật sự sở hữu bách hoa lộ, hơn nữa là truyền nhân duy nhất của quỷ chủ, Tiểu Thiên quả thật chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Về khả năng sử dụng gia vị, quỷ chủ luôn được công nhận là đệ nhất, ngay cả quỷ vương tương du hồng hồn thố nước tương giấm hồng cũng đã phi thường chân quý. Lúc này, chủ nghệ đại tái đã chính thức bắt đầu. Ánh mắt cha cực chăm chú theo dõi đấu trường, một mực tìm kiếm thân ảnh của Niệm Băng, nhưng tìm từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Ngay cả khi Tiểu Thiên ở vị trí trung tâm đấu trường đã bắt đầu nấu nướng, Niệm Băng cũng như lần trước không có xuất hiện. Chẳng lẽ đồ đệ của mình đã xảy ra chuyện gì? Cha cực trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng hắn cũng biết rõ rằng, ở trên thế giới này, sợ rằng còn không có ai có thể uy hiếp nổi đồ đệ của mình. Niệm Băng bây giờ đang làm gì? Nếu để làm cho cha cực biết, sợ rằng lão tức giận đến nổ mũi. Hắn bây giờ đang ngủ một cách ngon lành. Đến áo lan thành vào lúc sáng sớm, Niệm Băng xót xa cho thân thể yếu ớt của Long Linh, lập tức tìm đến một lữ quán. Hắn sợ thê tử của mình mệt mỏi, nhanh chóng thuê mấy gian phòng để mọi người nghỉ ngơi. Theo suy nghĩ của Niệm Băng, chu thần đại tái sẽ bắt đầu vào ngày mai. Hắn nào biết đâu rằng chu thần đại tái chờ đợi vất vả đã 5 năm nay đang trôi qua cùng giấc ngủ của hắn. Từ khi không cần tu luyện ma pháp tới nay, Niệm Băng rất thích ngủ. Cái cảm giác thoải mái tuyệt vời có thể hoàn toàn thư giãn thần kinh của hắn, cũng khiến cho việc rèn luyện chu nghệ bình thường của hắn trở nên đầy linh tính. Do vậy, Niệm Băng duỗi chân ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa mới tỉnh, vươn người thoải mái rồi ngồi dậy. Ở chung phòng với hắn chính là Phượng Nữ và Lam Thần. Long Linh là người được quan tâm chú ý nhiều nhất, được tạp áo và thiên hương bảo vệ. Từ khi Long Linh có tin vui tới nay, Niệm Băng muốn cùng nàng thân thân mật mật đều cũng phải được sự chấp thuận đặc biệt, hơn nữa không thể âu yếm quá mức được. Chàng tỉnh rồi, có phải đi báo danh trước hay không? Phượng Nữ mỉm cười nhìn trượng phu của mình. Sau trận chiến năm đó, phụ mẫu của Niệm Băng tự mình đến Áo Lan Đế quốc cầu thân. Trải qua một cuộc thương nghị, hôn lễ được bí mật cử hành. Dù sao, Niệm Băng tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu của tứ đại đế quốc rất nhiều, nếu kết hôn một cách phô trương sợ rằng ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên bọn họ sau này. Nam nữ đồng thời gả cho Niệm Băng, mặc dù cùng người khác thờ một chồng, Phượng Nữ thoáng có chút bất mãn, nhưng khi đã quen với cuộc sống mới, nàng bây giờ ngược lại cảm giác được càng nhiều người càng thêm náo nhiệt, nhất là tình cảm của Niệm Băng đối với nàng cũng không vì những người khác mà giảm bớt nửa phần. Niệm Băng vươn vai thoải mái, nói, để ta đi báo danh trước, mọi người đừng đi đâu. Chờ một chút ta quay lại sẽ nấu vài món rồi cùng ăn. Đã ăn đồ của Niệm Băng nấu thì những thức ăn bình thường khác bát nữ không thèm để mắt đến, Mộc Tinh và Lạc Nhu cũng lưu lại không đi cũng vì nguyên nhân này. Ít nhất, bề ngoài cũng là như vậy. Mở cửa ra khỏi phòng, Niệm Băng gọi lại một phục vụ xanh vừa đi ngang, hỏi, chu thần đại tái báo danh ở nơi nào, ngươi biết không? Phục vụ xanh giật mình. Báo danh, chu thần đại tái cũng đã bắt đầu, bây giờ sao có thể báo danh được? Niệm Băng toàn thân chấn động, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Đã bắt đầu ư? Không phải ngày mai mới bắt đầu sao? Phục vụ nói, không đúng à, ngài nhớ lầm đi rồi, rõ ràng là hôm nay mà. Niệm Băng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhanh chóng hiểu rõ tại sao mình lại nhớ lầm. Băng Nguyệt Đế Quốc và Áo Lan Đế Quốc mặc dù cũng không xa nhưng là ở hai múi giờ khác nhau. Thanh Phong trai thông báo thời gian khai mạc chu thần đại tái hiển nhiên là dựa theo thời gian của Băng Nguyệt Đế Quốc. Tuyết Cực đã cố ý dặn dò mình đi sớm một chút, nhưng hắn cứ tưởng đến trước hôm khai mạc một ngày là quá đủ rồi. Không thể ngờ, chờ đợi 5 năm rốt cuộc không tham dự được trận đấu. Niệm Băng trong lòng khẩn trương, lập tức quay về phòng nói với bọn Phượng Nữ một câu rồi quay người đi luôn. Đã lâu không có sử dụng năng lực, dưới sự khống chế diệu khiển không gian lại được tái hiện, hắn nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Phượng Nữ và Lam Thần nghe Niệm Băng nói xong, hai người chỉ cười khổ rồi sang thuật lại cho mọi người ở phòng bên cạnh biết chuyện. Diễn biến của chu thần đại tái nhanh như ngọn lửa bùng cháy. Đến giữa trưa thì việc bình thẩm trận đấu buổi sáng đã chấm dứt. Tiểu Thiên với kỹ thuật hoàn mỹ đã nhanh chóng hoàn thành trận đấu. Nhưng trong lòng hắn tràn ngập cảm giác mất mát, bởi vì, sau 5 năm, đây là lần thứ 2 hắn tới tham gia chu thần đại tái, nhưng cũng như lần trước không có nhìn thấy Niệm Băng. Trên bàn giám khảo, sắc mặt cha cực có chút khó coi, Niệm Băng đột nhiên không có tới tham gia trận đấu, khiến lão không khỏi có chút tức giận, tiểu tử này rốt cuộc làm cái chuyện quái quỷ gì đây? Trận đấu cứ như vậy kết thúc, chẳng lẽ hắn bỏ cái ý niệm đến đây tham gia chu thần đại tái rồi sao? Hay là hắn sợ kém Tiểu Thiên rồi làm mất mặt mình hay sao chứ? Trận đấu quả thật đã kết thúc, theo kết quả sơ bộ, mỗi vị chủ sư đều cũng hoàn thành 5 món đặc thủ: món lạnh, món nóng, món canh, bánh điểm tâm. Mặc dù quỷ chủ cha cực không muốn thừa nhận, nhưng hội tụ ở đây là tất cả chủ sư xuất sắc nhất của các nước. Tuyệt nhiên không có một người nào có thể cùng so sánh với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên với âm dương điều hòa thái cực thủ, qua nhiều năm lĩnh ngộ đã đến mức cao siêu, khiến cho các giám khảo sau khi bình phẩm đều nhất trí cho rằng, bất luận trận đấu hạng nào, cũng không có chủ sư nào có thể đối đầu với Tiểu Thiên. 5 năm qua, chủ nghệ Tiểu Thiên càng trở nên càng thêm thành thục, quán quân của cả năm hạng mục dự thi đại biểu cho sự xuất hiện của Thánh Chủ Thần. Là Thánh Chủ Thần đầu tiên trong lịch sử giới chủ nghệ, Liệt Chủ Thiên Cửu đắc ý nhìn cha cực, nói, thế nào, bây giờ đồ đệ ta thách đấu với ngươi rồi đó, ngươi cũng không thể không thừa nhận sự xuất sắc của hắn. Chủ nghệ của quỷ chủ cha cực mặc dù bởi vì nhiều năm do gân tay bị đứt mà sút kém đi rất nhiều, 2 năm này cũng chỉ bất quá khôi phục một chút mà thôi. Nhưng là, nếu nói nhãn lực, trong giới chủ nghệ không ai có thể so sánh với lão. Cha cực đã tận mắt chứng kiến, chủ nghệ của Tiểu Thiên đã đạt tới cảnh giới toàn vẹn như ý, cho dù mình có trở lại thời kỳ đỉnh phong, cũng vị tất có thể so sánh với hắn. Chủ nghệ của Niệm Băng đạt tới cảnh giới nào cha cực cũng không nắm rõ. Lão cũng có chút do dự, cho dù nếu Niệm Băng có đến thật, thì cũng chưa chắc có thể thắng Tiểu Thiên. Chủ nghệ của Tiểu Thiên đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Mỗi một hạng mục một trận đấu, hắn cũng có thể làm ra những món ngon khiến mọi người sợ hãi. Chẳng lẽ, thật sự muốn cho ta đấu với hắn một trận sao? Ta bây giờ, cho dù có sử dụng Bách Hoa Lộ, cũng không chắc có thể thắng được hắn. Nhìn cha cực không lên tiếng, Liệt Chủ Thiên Cửu trong lòng càng thêm thỏa mãn. Nhiều năm qua, cha cực đã đem đến cho lão áp lực và cảm giác buồn bực, nhưng giờ đây những nỗi lo ấy dường như đã bay biến. Để làm người dẫn chương trình của Chủ Thần Đại Tái, thanh âm của người chủ trì phải rất mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này thanh âm đó đã trở nên vô cùng kích động hét lớn. Các vị hãy xem đi, hôm nay, ngày hôm nay tại Chủ Thần Đại Tái, mọi người đều cũng thấy được những kỳ tích của Tiểu Thiên Chủ Sư. Ta tin rằng, mỗi người ở đây đều cũng hiểu được điều đó có ý nghĩa thế nào. Trong giới chủ nghệ chưa hề có một thánh chủ thần. Nay đã xuất hiện tại Áo Lan Đế Quốc chúng ta. Chúng ta hãy vì Tiểu Thiên Chủ Sư mà hoan hô đi à. Vì hắn mà cảm thấy vinh dự đi. Tiếp theo, chúng ta xin mời quốc vương bệ hạ vĩ đại của Áo Lan Đế Quốc, đích thân ban chủ thần kim quan cho Tiểu Thiên Chủ Sư. Tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy, mặc dù chỉ xem trận đấu đến giữa trưa, nhưng chủ nghệ của Tiểu Thiên đã làm tất cả những người ở đây khâm phục. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, chủ nghệ của một người có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Tuy chỉ nhìn bằng mắt, nhưng tất cả tựa hồ như đã được thỏa mãn đến tột cùng. Ngày đăng quang của Tiểu Thiên lẽ ra phải diễn ra sau trận quyết đấu giữa hai gã tuyển thủ trên đài cao để mọi người cùng xem. Nhưng còn lúc này, tất cả người xem đều chỉ hướng về một mình hắn. Tiểu Thiên trên mặt vẫn tươi cười nhưng có vài phần miễn cưỡng. Ai có thể hiểu nỗi mất mát trong lòng hắn đây? Chờ một chút. Một thanh âm bình thản vang lên rội ong ong vào tai từng người. Không có dấu hiệu gì báo trước, một thân ảnh cao mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiểu Thiên. Người mặc áo bào trắng nhìn qua thêm vài phần thanh tịnh, khuôn mặt anh tuấn cùng với mái tóc vàng óng buông xõa xuống vai, khiến cho Tiểu Thiên có phần ủy khuất. Bất ngờ xảy ra khiến người chủ trì hốt hoảng nhảy dựng, mà khán giả đứng xem cũng không khỏi kinh ngạc. Cha cực cũng nhảy ra khỏi ghế của mình. Hắn tới, rốt cuộc thì hắn cũng tới. Cha cực nhìn đệ tử của mình đang đứng ngạo nghễ trên đài, tâm tư có chút kích động, không biết nên mừng hay giận nữa. Tuy hắn đã tới nhưng tiếc là đã quá muộn, trận đấu đã kết thúc. Niệm Băng đứng lặng yên trên đài, trong mắt hắn tựa hồ như chỉ có Tiểu Thiên, mà Tiểu Thiên cũng đang chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa tinh không, đứng ở dưới đài mạc mạc chợt phát hiện, trong mắt của trượng phu mình xuất hiện thần thái chưa bao giờ có. Mặc dù Niệm Băng vừa mới xuất hiện nhưng mạc mạc vẫn là thê tử đã đoán được ý nghĩ của trượng phu mình. Nàng vì trượng phu vì vui mừng, bất luận là thắng hay thua, tâm nguyện của Tiểu Thiên cũng đã có thể thực hiện. Xin lỗi, ta tới trễ. Niệm Băng có chút xấu hổ, trên mặt không giấu được nét ửng hồng. Tiểu Thiện mỉm cười đáp. Không sao, lâu rồi chúng ta không gặp, chút trễ nãi này tính toán làm gì. Ta vẫn thường tự nhủ chính mình, nếu không thắng được ngươi, ta vĩnh viễn không phải là chủ thần. Niệm Băng khẽ cười. Tuy ta tới trễ, bỏ lỡ chủ thần đại tái, nhưng ta đến đây không phải bởi vì danh tiếng chủ thần. Chỉ vì ngươi, quả thật chúng ta cùng có chung suy nghĩ. Ta muốn lãnh giáo âm dương điều hòa thái cực thủ của ngươi thôi. Tiểu Thiên gật đầu cướp lấy khoách âm ma pháp trong tay người chủ trì. Cao giọng nói. Xin mọi người im lặng một chút, nghe ta nói vài câu. Người đứng bên cạnh ta chính là đệ tử của chủ thần tiền bối, tên là Niệm Băng với danh xưng là Băng Hỏa Ma Chủ. Mặc dù trong đại hội ta đã có những thành tích khiến mọi người cổ vũ nhưng chừng đó không đủ để chứng tỏ rằng ta đã đạt đến đỉnh cao của chủ nghệ. Trong lòng ta từ trước đến nay chỉ có một đối thủ cùng thời, đó chính là Niệm Băng. Cho nên ta nghĩ, trận quyết đấu chung kết của chủ thần đại tái sẽ diễn ra giữa ta và Niệm Băng. Người chủ trì đứng cạnh giật mình thấp giọng nói. Đông Thiên Đại Sư, hình như vậy là không đúng với quy củ. Tiểu Thiên cười lạnh, đáp. Nếu không thể chiến thắng Niệm Băng một cách đường đường chính chính, vậy danh hiệu chủ thần này với ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người chủ trì liếc mắt cầu cứu ban giám khảo, lúc này Liệt Chủ Thần đứng lên, cao giọng nói. Ta đồng ý cho trận đấu này tiến hành. Tiểu Thiên đã từng nói, trên đại lục này còn có người mà hắn không thể chiến thắng được thì danh hiệu chủ thần này với hắn cũng không có ý nghĩa gì. Niệm Băng là đệ tử của Quỷ Chu Cha Cực, hoàn toàn có tư cách khiêu chiến với Tiểu Thiên. Niệm Băng mỉm cười, cất tiếng nói. Danh hiệu chủ thần đối với ta cũng chẳng quan trọng. Ta đã đạt đến đỉnh cao của chủ nghệ, cho nên ta muốn cùng đối thủ mà ta kính nể nhất đấu một trận. Sẽ không mất quá nhiều thời gian của mọi người đâu. Đồng thời ta cũng muốn đem kiến thức của mình cũng chia sẻ cho các vị chủ sư, để chúng ta cùng nhau phát triển chủ nghệ. Tiểu Thiên thoáng giật mình kinh ngạc, nhìn Niệm Băng nói. Ngươi đã đạt đến đỉnh phong của chủ nghệ. Vậy chúng ta bắt đầu đi thôi. Ta nghĩ trận đấu của chúng ta cũng không cần phức tạp quá. Chỉ cần làm một món rau là đủ rồi. Niệm Băng cùng Tiểu Thiên liếc mắt nhìn nhau cười vui vẻ. Đúng vậy, xin mời. Lúc này, người chủ trì không còn lý do gì để ngăn trở. Nhanh chóng tránh ra một bên. Niệm Băng và Tiểu Thiên là đối thủ duyên nợ, liếc mắt nhìn đối phương một cái, rồi hướng về nơi để dụng cụ nấu ăn. Các hỗ trợ viên cũng nhanh chóng đưa các loại rau lên. Hai người cũng không bắt tay vào hành động ngay, ánh mắt của bọn họ đều chăm chú xem xét đống nguyên liệu, tựa hồ như đang cân nhắc điều gì đó. Mặc dù rất nhiều dân chúng đang tụ tập rất đông, nhưng tất cả đều lặng phắc như tờ. Trên khoảng sân rộng rãi không hề có một tiếng động, mọi người đều đang ngóng chờ trận quyết đấu đỉnh cao này bắt đầu. Ngay cả 10 vị giám khảo cũng thận trọng quan sát. Nhìn ánh mắt chăm chú của Tiểu Thiên và Niệm Băng, bọn họ cũng không khỏi gật đầu khen thầm. Loại ánh mắt này cũng chỉ có những chủ sư hạng nhất mới có thể có được. Chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần vào nguyên liệu, hoàn toàn hiểu rõ về đặc tính của từng loại nguyên liệu mới có thể làm ra những món ăn hoàn mỹ được. Cẩn thận quan sát đống nguyên liệu một lúc lâu, Niệm Băng và Tiểu Thiên rốt cuộc cũng hành động, cả hai hầu như cùng lúc tiến đến bàn để nguyên liệu. Tiểu Thiên đưa tay cầm lấy một bao bột bánh, còn Niệm Băng thì lại chọn một tảng thịt, tiếp theo mỗi người đều chọn những thứ tương tự nhau. Khi bọn họ trở lại chủ án, cả hai đều không nhịn được nhìn nhau mỉm cười. Bởi vì bọn họ đều cùng hiểu được dụng ý của đối phương là muốn dùng nguyên liệu đơn giản nhất để làm ra món ăn hoàn mỹ nhất, đó mới chính là chủ nghệ. Khi đã đạt đến cảnh giới của bọn họ thì cũng không cần thêm người trợ giúp nào cả, có thêm người trợ giúp cũng chỉ là làm vướng bận tay chân thêm mà thôi. Chỉ cần một lỗi nhỏ là có thể ảnh hưởng đến độ hoàn mỹ chân quý của món ăn do hai người làm ra. Hai tay Tiểu Thiên nhẹ nhàng vun bột thành đống, từ từ cho thêm ít nước tinh khiết vào rồi bắt đầu nhồi nắn. Động tác của hắn mềm mại nhu hòa, hai bàn tay đang múa loạn trên đống bột nhưng lại rất nhịp nhàng hài hòa theo một tiết tấu bí ẩn. Niệm Băng vẫn bất động, chỉ trải miếng thịt lên chủ án, cúi đầu ngắm nhìn những thớ thịt tươi ngon, không biết đang suy nghĩ gì. Động tác của Tiểu Thiên vẫn nhịp nhàng như trước, mỗi động tác mỗi cử động đều rất ăn khớp với nhau, quay một giờ chiều tròn trên bồn chứa bột. Dần dần, bột ngưng tụ thành một bột đống, nhưng hai tay của Tiểu Thiên cũng không hề bám một chút bột nào cả. Ông phu ấy không phải chủ sư nào cũng làm được. Hai tay của Tiểu Thiên cuối cùng cũng ngừng lại. Song trưởng vỗ nhẹ, tung khối bột lên không trung, hai tay xoay tròn khối bột một cách kỳ diệu khiến khối bột biến đổi tốc độ. Một trưởng, rồi lại một trưởng nữa nhẹ nhàng đánh lên mặt khối bột ở trên cao một thước giữa không trung. Mỗi khi tay hắn đánh ra, lại nhẹ nhàng ấn vào đáy khối bột, hình dáng giọt nước của khối bột lại biến trở thành hình tròn. Khối bột bắt đầu quay tròn quanh thân thể Tiểu Thiên, dần dần hình thành một cỗ bạch quang nhàn nhạt, quang mang nhu hòa như đang khiêu vũ một cách tuyệt diệu. Với khoảng cách gần như vậy, mọi người đều có thể thấy rõ, tay của Tiểu Thiên không chạm vào bề mặt khối bột mà còn cách khoảng một thốn, nhẹ nhàng giơ lên. Trên bàn giám khảo, Liệt Chủ Thần Thiên Cửu tự hào thấp giọng nói: "Đây chính là cảnh giới cao nhất của âm dương điều hòa thái cực thủ, hồn viên như nhất linh hồn và khối bột hòa là một. Khối bột trên tay Tiểu Thiên sẽ được hắn sử dụng âm dương nhị khí để biến đổi, dần trở nên hoàn mỹ. Sử dụng âm dương điều hòa thái cực thủ trên bề mặt là sự lựa chọn hoàn hảo nhất." Niệm Băng vẫn yên lặng như trước, vẫn chăm chú quan sát miếng thịt. Đầu khẽ cúi thấp, hai tay đã rửa sạch đặt lên miếng thịt. Nếu có người nào chú ý nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn sẽ phát hiện, thần sắc của hắn không ngừng biến đổi, chợt vui chợt buồn. Cha cực dường như không nghe thấy Liệt Chủ Thiên Cửu nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đệ tử của mình, trên mặt thoáng hiện nét cười nhàn nhạt. Mặc dù Niệm Băng không cử động gì nhưng vị thiên tài được xưng tụng là quỷ chủ trong giới chủ nghệ vẫn cảm nhận được khí tức kỳ lạ trên thân thể đệ tử của mình. Đó chính là khí tức mà lão vẫn xưa nay truy cầu. Động tác của Tiểu Thiên chợt thay đổi, tay phải đột nhiên xòe rộng, tay trái nắm lại. Khối bột bỗng dừng trước người hắn một chút, ngay sau đó hai tay hắn thu về, rồi lập tức hướng ra hai bên. Nhất thời khối bột được kéo dài. Thân thể của Tiểu Thiên bắt đầu xoay tròn, cước bộ di chuyển theo quỹ tích kỳ dị. Mỗi một lần xoay tròn, bàn tay khẽ vỗ vài cái vào khối bột, đám bột đang sắp rơi xuống đất lại từ từ phân tán ra. Động tác của hắn vẫn mềm mại như trước nhưng càng lúc càng nhanh dần. Dần dần, mọi người không còn thấy bóng dáng của hắn nữa mà thay vào đó là một khối cầu màu trắng, hồn viên như nhất, âm dương điều hòa thái cực thủ trong tay của Tiểu Thiên đã đạt đến mức cao nhất. Ngay lúc này, Niệm Băng cuối cùng cũng ra tay, tay phải của hắn chỉ đưa qua đưa lại trên miếng thịt 3 lần. Không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ gì cả, miếng thịt bỗng chia thành 4 phần. Liệt Chủ Thiên Cửu giật mình nghi hoặc bèn quay sang cha cực thấp giọng hỏi: "Sao có thể như vậy được, đồ đệ của ngươi vẫn chưa sử dụng tuyệt chiêu đắc ý nhất của ngươi là Long Vu Tập Vũ Đao Pháp ư?" Cha cực mỉm cười đáp: "Đệ tử của ngươi cũng không phải rất am hiểu hỏa tịch chiếu đao pháp của ngươi lắm sao? Đám trẻ này đã lớn, bọn chúng đều đã có suy nghĩ riêng của mình, chúng ta chỉ ngồi xem cũng đủ rồi." Thần quang trong mặt Niệm Băng chợt lóe, 4 khối thịt đã tách ra bắn vọt lên không trung. Hai tay Niệm Băng khẽ chớp, 4 ngọn lửa không biết từ đâu bỗng xuất hiện dưới 4 khối thịt, hỏa hầu và nhiệt lượng hoàn toàn như nhau, chỉ là 4 khối thịt lại bắt đầu xoay tròn một cách thong thả. Niệm Băng vẫn không hề cử động, chỉ di chuyển ánh mắt từ khối thịt này đến khối thịt khác, thời gian dừng lại ở mỗi khối thịt cũng bằng nhau. Lúc này các giám khảo cũng đã nhận ra, mỗi khi Niệm Băng dừng ở mỗi khối thịt thì vẻ mặt của hắn đều không hề giống nhau, mà ngọn lửa dưới khối thịt đó cũng có chút biến hóa rất nhỏ. Đà Chủ Tử Tu nghi hoặc hỏi: "Tên tiểu tử Niệm Băng này không phải là đang nướng thịt hay sao ấy chứ? Cho dù hắn có thể sử dụng ma pháp để tạo ra các mùi khác nhau nhưng như vậy cũng không có khả năng thắng âm dương điều hòa thái cực thủ của Tiêu Thiên được. Phải biết rằng đạt đến cảnh giới hồn viên như nhất, thì dù chỉ làm ra một mùi vị nhưng nó sẽ bao hàm tất cả biến hóa của các mùi, đó mới chính là cực hạn của chủ nghệ." Cha cực mỉm cười liếc mắt nhìn thê tử của mình mà lúc này băng khiết cũng nhìn lão âu yếm. Năm xưa, cha cực phải rời khỏi giới chủ nghệ chính vì món thịt nướng đơn giản này, khi đó lão cũng cho rằng thịt nướng cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng cuối cùng phải khóc hận vì nó. Hốc mắt cha cực có chút ươn ướt, lão hiểu được đệ tử mình muốn dùng chính cách này để rửa sạch mối nhục của mình năm đó. Ngã ở đâu phải đứng lên ở đó. Động tác của Tiểu Thiên đột nhiên ngừng lại, khối bột trong tay hắn rơi vào nồi nước đang sôi bùng. Ngay sau đó Tiểu Thiên có một động tác khiến mọi người chấn động, hắn nhúng hai tay vào nồi nước rồi bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng. Liệt Chu Thiên Cửu than nhẹ một tiếng, dùng âm dương thái cực để điều hòa bề mặt bột, khối mặt nước cũng như thế, chỉ có như vậy mới làm nên loại mì hoàn mỹ nhất. Hương thơm dịu dịu của bốn khối thịt nướng đang quay tròn trên ngọn lửa từ phía niệm băng tỏa ra xung quanh. Dưới sức nóng của lửa, màu hồng của miếng thịt này đã chuyển sang màu vàng rộm. Nếu xét về góc độ hương vị thì dường như niệm băng đang chiếm thế thượng phong, nhưng đang ngồi trên bàn giám khảo ngoại trừ cha cực vẫn tin tưởng vào đồ đệ của mình. Chín người còn lại đều không đánh giá cao niệm băng cho lắm. Trận đấu này tiến hành rất nhanh. Bốn tảng thịt nướng của niệm băng vừa được đặt vào khay thì khối bột của Tiểu Thiên cũng vừa được cho vào tô. Chỉ là bột thuần túy không pha thêm bất cứ thứ gì cả. Ngoài ra chỉ có thêm một nửa chén nước. Không hề nêm nếm gia vị, liệu có gì ngon cơ chứ? Dĩ nhiên là có thể. Vì bát mì này của Tiểu Thiên chính là do âm dương điều hòa thái cực thủ của hắn tạo thành. Tiểu Thiên tự mình bưng thành quả của mình lên cho ban bình phẩm. Lúc này, bình ủy đã biến thành 11 vị. Tăng thêm một người chính là vị quốc vương của Áo Lan Đế Quốc đang định lên trao giải lúc trước. Niệm băng đi sau Tiểu Thiên. Trên khay của hắn đơn giản chỉ có 4 khối thịt nướng màu vàng kim. Nhìn từ góc độ thịt nướng, thịt thăn tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Đến chủ sư bình thường cũng biết, chỉ có thịt hơi béo một chút mới thích hợp làm thịt nướng. Nhưng Niệm băng vẫn quyết định lựa chọn thịt thăn. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bình ủy không đánh giá cao hắn. Lúc này, bát nữ đi cùng Niệm băng tới Áo Lan Thành cũng đã tới bên dưới đài, lẳng lặng nhìn lên. Khi Niệm băng đi lên bình phẩm thai đài bình phẩm, hắn khẽ liếc nhìn các nàng, trong mắt hắn chỉ có một thứ, đó chính là sự tự tin. Một bát lớn được chia làm 11 phần, tất cả bình ủy cơ hồ cùng ăn một lúc. Vừa cho vào mồm, tất cả mọi người đều biến sắc, kể cả sư phụ của Tiểu Thiên là Liệt Thủ Thiên Cửu cũng không ngoại lệ. Ăn một chén nhỏ đương nhiên không mất bao nhiêu thời gian, nhưng nếu chỉ trong 3 lần hít thở lại khiến cho người ta ăn xong toàn bộ bát mì nóng. Như vậy đủ để chứng tỏ tài năng của vị trù sư này cao siêu tới mức nào. Cha cực mỉm cười gật đầu với Tiểu Thiên. Âm dương điều hòa thái cực thủ giỏi thật, đây là món mì ngon nhất ta đã được ăn từ trước tới nay. Sư phụ ngươi nói đúng, được âm dương điều hòa, hồn viên như nhất, kéo dài hương vị vô hạn của thế gian. Có lẽ chỉ ăn thế này thôi cũng đủ khiến cho ta cả ngày vui vẻ. Ta chỉ có thể nghĩ ra hai từ hoàn mỹ để hình dung. Bình luận cao thấp của trù nghệ, vốn phải từ 5 phương diện sắc, hương, vị, ý, hình để đánh giá. Nhưng, bát mì này của ngươi mặc dù chỉ có một chữ vị nhưng như vậy là đủ rồi. Nó đã đại biểu cho tất cả những gì siêu việt trong đó. Thiên Cửu à, ngươi thu được đệ tử tốt như vậy, ta cũng cao hứng thay cho ngươi. Liệt Chủ Thiên Cửu nhìn Tiểu Thiên thật sâu, hắn chỉ nói một câu. Bất luận thắng thua, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cũng là đệ tử chính thức của ta. Người khác có lẽ tưởng rằng câu này của Liệt Chủ chỉ để giữ thể diện cho cha cực một chút, nhưng chính bản thân Liệt Chủ Thiên Cửu lại biết, món thịt nướng của Niệm Băng tuyệt không đơn giản. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, ngay cả lão cũng không nhìn thấy điều gì, nhưng từ vẻ mặt tự tin của cha cực, lão cũng hiểu được, Tiểu Thiên muốn thắng cũng không dễ dàng gì. Tiểu Thiên cung kính hành lễ với các bình ủy rồi lùi sang một bên. Niệm băng tới vị trí của hắn, đặt chiếc khay lên bàn. Ánh sáng màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện trên 5 ngón tay hắn, chỉ trong nháy mắt, mỗi khối thịt đều bị chia đều thành 12 phần. Tử Tu nghi hoặc hỏi, ngươi định cho mỗi chúng ta nhấm nháp 4 khối thịt nướng này sao? Chẳng nhẽ ngươi làm 4 khối này khác nhau à? Niệm băng mỉm cười nói, ngài cứ thử qua sẽ biết. Mấy người bình ủy tâm tình nghi hoặc cùng động thủ. Tiểu Thiên cũng chăm chú nhìn, trừ 11 vị bình ủy thì một phần thịt nướng được Niệm băng mỉm cười đưa tới tay hắn. Liệt Chủ Thiên Cửu vội vàng nhất đã bắt đầu nhấm nháp. Lão cực kỳ muốn biết rốt cuộc sự tự tin của cha cực đến từ đâu. Khi miếng thịt nướng tiến vào trong miệng lão, vẻ mặt lão đột nhiên ngưng lại một chút. Ngay sau đó, trên mặt toát ra một nét cười, dường như rất hưng phấn. Khi lão ăn miếng thịt thứ hai, vẻ mặt lão nhất thời biến đổi, chau mày, dường như đang cố nén lửa giận. Còn khi lão ăn miếng thịt thứ ba, vẻ mặt lão từ phẫn nộ biến thành bi thương, ánh mắt nhất thời trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Ăn xong miếng thịt cuối cùng, Liệt Chủ Thiên Cửu đột nhiên cười ha hả. 12 người cùng ăn 4 khối thịt nướng, vẻ mặt của bọn họ đều rất phong phú, không khác gì Liệt Chủ thần, chỉ có điều biểu hiện buồn vui thứ tự không giống nhau mà thôi. Niệm băng mở miệng, giọng rất bình thản nhưng vẫn truyền tới tân tai từng người trên sân Áo Lan Hoàng gia. Ta thấy đạt tới đỉnh cao của trù nghệ thực ra có thể khái quát trong 2 chữ, đó chính là tâm tình. Mỗi một trù sư có tâm tình khác nhau, khi chế biến thức ăn thì mùi vị của thức ăn cũng thay đổi. Khi tâm tình tốt, có lẽ bọn họ sẽ làm ra mỹ thực, còn khi tâm tình bất hảo, mùi vị sẽ bị ảnh hưởng. Một gã trù sư bình thường nếu muốn nâng cao tay nghề của mình thì việc khống chế tâm tình là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần chuyên chú học tập, trù nghệ của họ sẽ tăng tới cảnh giới đó. Chuyên chú cũng là một loại tâm tình, nhưng không phải là đã đạt tới sự huyền bí của trù nghệ. Mỗi một loại tâm tình đều có thể được trù sư dùng thực vật chế tác. Nếu có thể thể hiện ra ảo diệu của mỗi loại tâm tình, thì dù là tâm tình xấu, được chủ sư dùng tâm tình của mình khống chế cũng có thể làm ra mỹ thực. Đây chính là đỉnh cao của trù nghệ. Âm dương điều hòa thái cực thủ mặc dù có thể dùng với vô số mùi vị, trở thành hồn viên như nhất, nhưng lại không có khả năng bao quát tâm tình. Hôm nay ta làm 4 khối thịt nướng. Nhìn bề ngoài thì thấy phương pháp làm hoàn toàn giống nhau. Nhưng khi ta nướng 4 miếng thịt đó lại trong trạng thái tâm tình hoàn toàn bất đồng. Ngọn lửa nướng thịt đã bị ảnh hưởng bởi tâm tình của ta. Tâm tình của ta chính là gia vị tốt nhất cho món ăn. Bởi vậy, 4 khối thịt nướng này phân biệt có hỉ, nộ, ai, nhạc vui, tức giận, buồn bã, hạnh phúc 4 loại tâm tình khác nhau. Ta ảnh hưởng tới thực phẩm, còn thực phẩm lại ảnh hưởng tới người ăn. Như vậy là quá đủ đối với ta rồi. Niệm băng nói một hơi khiến những bình dân chẳng hiểu gì cả, nhưng lại khiến tất cả chủ sư rơi vào trầm tư. Tiểu Thiên dường như là người tỉnh ngộ nhanh nhất, đi tới trước mặt Niệm Băng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ta thua. Hóa ra ngươi đã thực sự tìm được đỉnh cao của trù nghệ. Tâm tình, hay cho chữ tâm tình. Niệm Băng mỉm cười, nói. Có lẽ, đây cũng không phải là đỉnh cao chính thức, nhưng nếu một gã chủ sư có thể nắm vững sự kết hợp của tâm tình mình, như vậy là đã tăng trù nghệ lên tới cảnh giới đó. Tâm tình chính là đại biểu cho một cảnh giới mới. Món thịt nướng của ta hôm nay, mặc dù mùi vị không thể so sánh với mì của ngươi, nhưng ý mà ta muốn truyền đạt trong đó, ta nghĩ hẳn là có ích đối với ngươi. Tiểu Thiên gật đầu, nói. Niệm Băng, cảm ơn ngươi. Ngươi đã khiến ta hiểu được rất nhiều điều. Tổ sư sáng tạo ra âm dương điều hòa thái cực thủ vốn ban đầu dùng để làm bánh bao, đã làm ra bánh bao có hương vị ngọt ngào nhất. Trong bí kíp có ghi lại, khi người yêu của ông ra đi, bánh bao của ông đã có mùi đau đớn và cay đắng. Kể từ đó, ông cũng kết thúc chủ nghệ kiếm sống của mình. Bây giờ rốt cuộc ta cũng hiểu tại sao, bởi vì ông đã không thể khống chế hài hòa tâm tình và chủ nghệ của mình. Những điều ngươi nói đã đưa ta tới một lĩnh vực mới. Danh hiệu chủ thần phải thuộc về ngươi. Ánh mắt Niệm Băng nhìn về phía cha cực cũng đang nhìn hắn. Hai thầy trò cùng cười, không hề nói câu nào. 10 năm sau, tại đào hoa lâm của băng nguyệt đế quốc, hai thân ảnh bé nhỏ lặng lẽ chui ra từ lỗ hồng của hàng rào, đó là hai đứa bé một trai và một gái. Ẩm vóc cũng ngang ngửa nhau, độ chừng 8-9 tuổi, nam hài tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rất anh tuấn, mái tóc ngắn màu lam nhìn rất có khí phách, vầng trán rộng toát ra vẻ trung hậu. Bé gái rất xinh đẹp, mái tóc lam dài mượt còn hơn cả nam hài tử khiến người khác chú ý, đôi mắt to tinh nghịch liếc đông liếc tây tựa như mọi trí tuệ đều ẩn chứa trong đấy. Linh cực, chúng ta cẩn thận một chút, ba ba và mụ mụ của huynh rất lợi hại, chúng ta không được để họ phát hiện. Nếu không, lần này công sức chúng ta giả ốm để lén ra ngoài sẽ thành công cốc cả đấy. Nữ hài thì thầm vào tai đồng bạn của mình, cảm thấy một cỗ hương thơm nhàn nhạt sát cạnh mình, nam hài không khỏi đỏ mặt. Khiết Băng, chúng ta phải đi à? Ba ba, mụ mụ sẽ rất lo đấy. Nữ hài cười hi hi, đáp, không sao đâu, không phải ta đã để lại tin nhắn cho họ rồi sao? Thật ra điều ta tiếc nhất là không còn được ăn đồ ăn do ba ba ngươi nấu nữa. Không biết bên ngoài có gì ăn hơn nữa không à? Nam hải tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Nếu phải đi, thì đi mau thôi. Để muội thỏa mãn rồi chúng ta còn sớm trở về. Nữ hài cười nhẹ hỏi, Linh cực à, nếu gặp chuyện phiền toái, huynh có thể bảo vệ ta không? Nam hải ưỡn cao ngực, đáp, đương nhiên là được, ta là hôn phu của muội mà. Ta. Dung Linh cực thể, bất luận có chuyện gì xảy ra, sẽ đem hết sức bảo vệ hôn thê ta là cha Khiết Băng, cho dù phải trả giá bằng sinh mạng cũng không hối hận. Nữ hài vội che miệng của nam hài dậm chân mắng. Phi phi phi, không nên nói chuyện xui xẻo như thế. Chúng ta mau đi thôi, ra ngoài chơi đùa thật vui à. Được rồi, ta dặn huynh trộm đao của ba ba huynh, huynh có làm không đấy? Ta nghe nói, trên đao có ma lực hẳn là với ma pháp của huynh có sự trợ giúp rất lớn. Nam hài cười khổ một tiếng, thốt lên. Không biết sau khi trở về ba ba có cho ta ăn roi và mông hay không? Đi mau đi, để họ phát hiện là không xong đâu. Hai đạo thân ảnh lặng lẽ hướng phía nam mà đi. Hai đứa bé vừa rời đi. Hai đạo thân ảnh khác bỗng xuất hiện tại sân trong. Niệm Băng, ngươi quản con mình như thế à? Dù dê con gái ta trốn đi. Cha cực không chút tức giận nhìn đệ tử mình. Niệm Băng cười khổ nói. Sư phó, ngươi đừng nói oan cho con có được hay không? Phải nói là nữ nhi của ngươi rủ dê con ta mới đúng. Linh cực từ nhỏ rất nhu thuận. Hắn không lớn mật đến thế đâu. Cha cực vĩnh dâu trừng mắt con mắt quát. Vậy sao vừa rồi ngươi không cho ta ngăn cản chúng? Niệm Băng mỉm cười, đáp. Cản làm gì? Để cho bọn chúng đi ra ngoài nếm mùi đắng cay, chưa chắc đã không tốt. Năm con 6 tuổi đã cùng cha phiêu bạc. Lên 10 tuổi, đã bắt đầu học tập trù nghệ với người. Trong trường đời, bọn chúng mới có thể phát triển nhanh được. Hai đứa nhỏ này à? Sư phó, thật không nghĩ tới người lại có thể có một nữ nhi tinh quái đến vậy. Cha cực cười hắc hắc, nói. Linh cực thật đúng với những gì ta tưởng tượng. Rất xuất sắc giống ngươi năm xưa. Thật ra, nhìn bề ngoài Linh cực tựa hồ cái gì cũng nghe theo Khiết Băng đích. Nhưng Linh cực kỳ thực là đại trí nhược ngu. Mặc dù hắn bằng tuổi Khiết Băng, nhưng vẫn xem Khiết Băng là muội muội, đều nhường nhịn nó. Nhưng mà, ngươi không sợ chúng gặp nguy hiểm ư? Niệm Băng vẫn thản nhiên đáp. Lão nhân gia nói đúng. Tên tiểu tử linh cực này cũng không ít chú ý quỷ quái, lo lắng an toàn của bọn chúng ư? Người thật biết nói đùa, người có biết hắn trước khi đi đã ăn trộm của con cái gì mang theo không? Hắn mang đi vệ ma đao của con, một khối cực phẩm bảo thạch, triệu hoán nãi kim ngưu của Miêu Miêu, áo lan đế quốc miễn tử kim bài của Lạc Nhu, lệnh bài tộc trưởng phượng tộc của Phượng Nữ, kim kinh cước lệnh bài lãng mộc đế quốc của Mộc Tinh, cùng với sinh mệnh chi thạch để khôi phục sinh mệnh năng lượng của Tạp Áo. Với tính cách nữ nhi của người và đám đồ con ta mang theo, có lẽ chúng không chọc ghẹo ai mới gọi là tốt ấy. Ta đã nói rồi mà, con ngươi thật là tàn độc a. Đồ nghề của ba ba nó cũng lấy sạch cho ngươi trắng túi. Tốt, ta không nhìn lầm tiểu tử này. Mặc kệ, ta đi ngủ đây, nếu con gái ta có gặp chuyện gì bất chắc bên ngoài, ta cứ tìm ngươi tính sổ. Nhìn bóng của sư phó rời đi, Niệm Băng không nhịn được toát ra một tia mỉm cười. Ngay lúc đó, một đạo bóng xám hối hả vọt đi, Niệm Băng liếc mắt nhìn theo hướng hắn đi một cái. Tạp Tạp vẫn còn không yên tâm ư? Có hắn đi theo, càng đảm bảo hơn nữa. Thử hỏi, ai có thể là đối thủ của Long Thần Tương Lai và Hắc Vũ Hoàng Cơ chứ? À, ta cũng nên đi thôi, Tam Thiểu Lão Đại đã gọi ta về đánh mặt trược, không về sớm là không xong với hắn. Nghe nói lần này Quang Thần Trường Cung Uy, Cuồng Thần Lôi Quan Hoài, Tử Thần A Ngốc, Độc Tiên Cái, Di Di Hải Long và Tinh Tế Chi Thần Thiên Ngân cũng phải đi. Tam Thiểu Lão Đại sáng tạo ra 6 chúng ta, chẳng hiểu có phải để chơi mặt trược không? Chẳng lẽ 6 người vẫn không đủ? Hắc hắc, ta muốn đấu với bọn họ một lần, xem ai mới là kẻ mạnh nhất dưới ngòi bút của Tam Thiểu. Ta đây chính là Tâm Tình Chi Thần,